Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 69. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 69, chương 473, cứu mạng. Người. Hương vị này thật giống hương vị quê nhà. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Tuy không phải đang ở trong phạm vi của U Thành, nhưng nơi này cũng không cách xa là mấy. Dù sao không giống với không khí bên ngoài, chỉ là đoạn đường trở về này khiến Lâm Phàm hơi khó chịu, là phong cảnh từng xinh đẹp mỹ lệ bị phá hoại, chỉ còn lại những cái hố sâu cực lớn nối tiếp nhau, trở thành một nơi hoang dã. Cái thứ Niên Minh chó má, vậy mày lại dám phá hoại phong cảnh quê hương ta, đúng là đủ đáng chết. Đột nhiên từ phía xa có tiếng kêu cứu chuyển tới. Nghe tiếng kêu này hình như là của một muội tử. Đen đủ như vậy sao? Hắn chẳng bao giờ cảm thấy hứng thú với mấy việc như anh hùng cứu mỹ nhân, chủ yếu là sợ phiền toái. Nhưng hiện tại đây là địa bàn của Liên Minh, trên cơ bản thì đều là người Liên Minh hành động. Nếu muội tử này bị đuổi giết, vậy thì người đuổi theo nàng chắc chắn cũng là người của Liên Minh rồi. Đối với điểm này, hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Ở nơi này của bọn hắn, muội tử đều rất khan hiếm, cũng không nhìn xem những người bên cạnh hắn có ai là một nửa của mình không. Đều là đánh lưu manh cả, không đánh gần cũng đánh xa. Ngô Bá, Trường Thịnh và nhiều người khác nữa, có ai mà không đánh đấm đến giả đâu. Tạm thời không nghĩ đến mấy chuyện này. Mỗi một phút giây bị trì hoãn lại khiến cho muội tử kia thêm một phần nguy hiểm. Lâm Phàm không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu đã gặp phải chuyện này, cho dù là ai thì cũng sẽ ra tay tương trợ. Phía xa, tiểu cô đương à, đừng chạy, ngươi chạy không thoát đâu. Không ngờ trong đám thổ dân cũng có muội tử xinh đẹp như thế này, thật là may mắn. Một nữ tử tuy thần sắc hoảng hốt nhưng vẫn không mất đi lực hấp dẫn, đang chạy trốn. Mà chỗ không xa, phía sau muội tử lại có ba tên nam nhân đang đuổi sát sao. Tướng mạo của ba tên nam tử này cực kỳ xấu xí, biểu tình dâm dê khiến cho người khác không nhịn được mà muốn đấm đá bọn chúng một trận. Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác rằng nếu muội tử xinh đẹp này thật sự gặp phải độc thủ của ba người này, vậy thì đúng là sỉ nhục cái đẹp. Đừng, xin đừng, có ai không cứu ta với? Muội tử hoảng sợ kêu cứu, thanh âm mỏng nhẹ khiến cho người nghe sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ nàng ta. Chỗ không xa, Lâm Phàm muốn động thủ cứu nàng, nhưng đột nhiên hắn ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tầm mắt của hắn bắn về phía ba tên nam nhân kia. Bộ pháp của bọn chúng nói lên chúng đều là người có tu vi. Lại nhìn sang muội tử kia là một bộ dáng lực trói gà không chặt, chỉ là một muội tử nhu nhược. Nhíu mày, gặp quỷ rồi. Ba tên nam tử có tu vi ấy vậy mà lại không đuổi kịp một nữ tử yếu đuối không có chút thực lực nào. Nói cho tên ngốc nghe cũng chưa chắc hắn đã tin. Có vấn đề, tiếp tục xem xét tình hình đã. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Lâm Phàm không vội ra tay, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này như thế nào bình thường rất khó xảy ra. Hơn nữa nơi này lại là địa bàn bị Liên Minh chiếm lĩnh, ở đâu ra lại có muội tử xuất hiện ở nơi hoang dã thế này chứ? Điều này rõ ràng không khoa học tí nào. Nhưng thật sự phải nói ba tên nam tử kia đúng là khiến người khác nhìn đến tức điên lên được. Quá là hấp dẫn sự thù hận. Biểu tình có bao nhiêu dâm dề liền thể hiện ra bấy nhiêu. Nếu là người bình thường thì chắc chắn không thể nhịn nổi, trực tiếp nhảy ra xuất thủ làm việc nghĩa, giống như là anh hùng cai thế đạp trên mây ngũ sắc rồi xuất hiện trước mặt muội tử vậy. Kèn kèn bùm bùm đánh bay ba tên nam tử rồi ôm mỹ nhân về. Dựa theo lý mà nói thì tình huống bình thường sẽ xảy ra theo diễn biến như vậy đó. Lâm Phàm ẩn nấp ở chỗ tối, không gấp không vội, chỉ là lãng phí chút thời gian mà thôi. Mỗi giây mỗi phút qua đi, truy đuổi đằng xa kia có biến hóa kinh người xảy ra. Không chạy nữa, không chạy nổi nữa rồi. Nữ tử cong eo thở hồng hộc, mồ hôi ở trên trán thoát ra, xua tay với ba tên nam tử đằng sau. Các người không thể đuổi theo chậm một chút hay sao? Đuổi theo nhanh như vậy làm cái gì chứ? Đuổi theo chậm quá trông sẽ rất giả dối. Hiện tại cũng mới chỉ qua nửa canh giờ thôi, sao lại không chạy nổi nữa rồi? Nam tử nhíu mày, trong lòng đang nghĩ nữ tử này thật là lắm chuyện. Mới có chút thời gian thế mà đã không chống đỡ nổi rồi. Ta là nữ tử có biết hay không? Các người có tu vi còn ta thì không. Ngày nào cũng thế này đã đủ lắm rồi đấy. Bọn thổ dân này tuy ngu ngốc nhưng không phải ngốc đến mức đó đâu. Nữ tử cực kỳ bất mãn. Nếu không phải tổng bộ Liên Minh phân phó thì nàng ta còn lâu mới chịu khổ như vậy. Nam tử nói, không được, tổng bộ Liên Minh đã phân tích rồi. sự chính nghĩa của thổ dân rất là cao, nhất là những thổ dân ở biên phòng. Bọn chúng chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn. Loại biện pháp này rất dễ dàng dụ bọn chúng ra. Nữ tử không nói thêm gì, nàng ta đương nhiên cũng hiểu được điểm này. Đây cũng không phải lần đầu tiên, mấy lần trước cũng đã từng thành công rồi. Đích thực là đám thổ dân gặp tình huống này liền chủ động nhảy ra cứu giúp. Mà nàng ta chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, sao có thể khiến cho người khác nghi ngờ được. Vì vậy chuyện này có tỷ lệ thành công là 100%. Lâm Phàm ẩn nấp trong chỗ tối, trố mắt nhìn. Mẹ kiếp, quả nhiên là ta đoán đúng, không ngờ đám liên minh chó má này lại răng bẫy thâm sâu như vậy. Lâm Phàm sợ nhất chính là bị người khác thử trí khôn. Hiện tại liên minh đã bắt đầu chơi gài bẫy thế này rồi, đáng sợ biết bao. Nếu có biểu đệ bên cạnh thì tốt rồi, bảo biểu đệ ra mặt đánh bay đầu của mấy tên kia luôn. Chỉ là hắn nghe được một vài bí mật nhỏ từ cuộc đối thoại của đối phương. Vẫn còn một vài cường giả biên phòng ẩn nấp trong địa bàn của liên minh. Không biết mấy người Triệu Lập Sơn của Lao Sơn Thành có ở đây không. Kiếm chủ Kiếm Cung cũng đang đối kháng với liên minh, tụ lại một chỗ sẽ tạo nên lực lượng cực kỳ khủng bố. Có lẽ đối phương đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, nên lại bắt đầu diễn tiếp để hấp dẫn sự chú ý của những người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện. Đại khái nơi này chắc chắn không có, nên đổi sang một nơi khác. Cứ để mặc bọn chúng như vậy thì thật sự không được, hắn phải làm chút gì đó. Nữ tử vẫn đang cố gắng kêu cứu như cũ, mà ba tên nam tử đằng sau cũng mang theo biểu tình dâm dê đuổi theo. Thật sự phải nói rằng kỹ năng diễn xuất này rất giống. Cũng chính lúc này, từ phía xa có tiếng bước chân chuyển đến. Ba tên nam tử có chút tu vi, đối mắt nhìn nhau, sau mặt vui mừng. Có kẻ cắn câu rồi, phải tiếp tục diễn. Kẻ nào? Ba người phẫn nộ quát một tiếng, phóng tầm mắt về phía xa. Dần dần có một đạo thân ảnh đi tới. Nữ tử tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, khóc thút thít chạy đến trước mặt Lâm Phàm. Không thử, cứu mạng, bọn chúng muốn... Khóc như hoa lê đái vũ, đến ta cũng cảm thấy thương tiếc, chứ đừng nói là nam nhân bình thường. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ vênh mặt ưỡn ngực bảo vệ nữ tử mảnh mai yếu đuối ở sau lưng. Thay trời hành đạo, dạy dỗ ba tên không biết liêm sỉ này một trận. Giữa ban ngày ban mặt lại dám làm chuyện cầm thú như vậy, tuyệt đối không thể dung tha. Trên mặt của Lâm Phàm mang theo ý cười nói: Yên tâm, có ta ở đây, nàng không cần phải sợ. Nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời khiến nội tâm nữ tử khẽ động. Thật đúng là một nụ cười khiến người ta ấm áp. Chỉ thật đáng tiếc, mục đích của ba tên nam tử cũng không phải muốn bắt lấy Lâm Phàm, mà là thả con săn sắt bắt con cá rô. Chính là bắt một người cũng không có tác dụng gì. Kế của bọn chúng là khiến đối phương tin nữ tử này gặp nạn, sau đó đưa nữ tử này về. Tới lúc đó bọn chúng sẽ một lưới tóm gọn. Ngươi là kẻ nào? Bộ dạng nam tử dung tục hỏi. Lâm Phàm đáp: qua đường thôi. Qua đường? Nam tử dung tục hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, lão tử khuyên ngươi thức thời một chút, giao nữ nhân này ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Nữ tử nghe xong lần này liền co rúm người lại, ngón tay thon dài khẽ kéo ống tay áo của Lâm Phàm, đáng thương nói: Thông thư à, cứu ta với, nếu ta bị bọn họ bắt được thì sự trong sạch của tiểu nữ sẽ bị bọn họ chà đạp mất. Lượng thông tin trong lời này hơi nhiều. Trong sạch còn không phải đã nói nàng ta hiện giờ vẫn còn là xử nữ, chưa từng bị làm nhục sắc. Công tử cứu ta chính là có được sự thuần khiết nhất của ta. Về phần hai chữ chà đạp này, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ vẩn vơ. Mang theo một chút động tác ám thì đột nhiên một màn này kinh người xảy ra. Lâm Phàm tóm lấy cổ tay nữ tử, sau đó đẩy nàng ta về phía trước nói: Mời cứ tự nhiên. Đờ luôn. Ba tên nam tử ngây ngốc nhìn, điều này không nằm trong kế hoạch của bọn chúng, không theo kịch bản gì thế cả. Đừng nói bọn chúng ngây ngốc, đến cả nữ tử đứng giữa song phương cũng kinh sợ tới nỗi ngừng khóc. Nhưng rất nhanh nàng ta đã phản ứng kịp, ngồi thụp xuống khóc lớn lên, biểu hiện cực kỳ đáng thương. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nam tử dùng mạ dùng tục nhíu mày hỏi. Tự nhiên không cho lời của đối phương là thật, đồng thời gã cũng đang nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra đang diễn kịch hay sao? Không thể nào, sao có thể bị phát hiện dễ dàng như vậy chứ? Nhất định là có ẩn khúc gì đó, hoặc là cũng có lẽ tên tiểu tử này cảm thấy hắn đánh không lại ba người bọn chúng, thế nên mới bày ra mưu kế. Rất có khả năng này. Sớm biết như vậy đã không cần phải ba người bọn họ đuổi theo rồi, cho một người đuổi theo thôi, như thế sẽ khiến cho đối phương tự ti một chút. Lâm Phàm nghiêng đầu, biểu tình dần thay đổi, không vui nói: Mẹ kiếp, lão tử đi đường cả một tháng rồi, đến một người đàn bà cũng không nhìn thấy, vừa mới nghe được bên này có tiếng cô nương kêu cứu liền chạy tới xem. Không tệ, cô nương này cũng thật là tươi ngon. Thế nhưng đạo lý ai đến trước hưởng trước ta vẫn biết. Nếu là các ngươi phát hiện ra thì các ngươi lên trước đi, chờ sau khi các ngươi xong việc thì tới lão tử lên, đảm bảo khiến nàng ta phải kêu meo meo. Còn mẹ nó, tên này còn có là người không? Hay liên minh phân tích tổ dân chính nghĩa là quá tà ác rồi. Không thử ngươi. Nữ tử không dám tin mà nhìn Lâm Phàm, lại quên khóc lần nữa. Mọi chuyện thay đổi quá chóng mặt, không nên diễn biến theo chiều hướng này. Lâm Phàm cười cười, nụ cười cực kỳ tà ác, giống như phát hiện ra con mồi vậy. Ánh mắt mang theo tính xâm lược, nhìn tới nỗi nữ tử có rúm người lại. Nam tử dung tục trầm mặc một lúc lâu, sao có thể làm theo lời của Lâm Phàm nói được. Tiểu tử, ngươi này đang bỡn cợt bọn ta sao? Các huynh đệ giết hắn. Bọn chúng không ngờ gặp phải loại người này, nhưng cho dù tình huống có thay đổi thì cũng tuyệt đối không thể ngăn trở được hành động tiếp theo của bọn chúng. Về phần phát triển lúc sau thì cứ giao cho nàng ta đi. Ba tên nam tử này rất yếu, hắn chỉ cần hơi động thủ một chút liền có thể giết chết bọn chúng luôn. Nhưng hắn có thói quen cho đối phương một cơ hội. Ba người đó đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tình cảnh ở trước mắt thay đổi, cả người liền bay ngược ra phía sau, ầm một tiếng nện xuống mặt đất. Mạnh thật, đây là cảm giác duy nhất của bọn chúng, nhưng vẫn có thể duy trì được sự tỉnh táo. Đúng là quá yếu. Lâm Phàm khinh thường, sau đó đi tới trước mặt nữ tử đang trợn mắt há miệng, chìa tay ra sờ cảm đối phương. Lâm Phàm tóm lấy chân của nữ tử lôi về phía xa. Sướng, lần này sướng chết đi được. Nữ tử phản ứng lại, thần sắc khủng hoảng bất an, thậm chí là đã bị dọa cho tè ra cả quần, kêu khóc thảm thiết, chìa tay về phía ba người đồng đội ở phía xa kia kêu lên: cứu ta, cứu ta. Bà nam tử đứng dậy, đối mắt nhìn nhau, tận mắt nhìn thấy nữ tử bị lôi vào trong chỗ tối, nhưng lại không dám động thủ. Phải làm sao đây? Một tên hỏi, gã thật sự đơ luôn rồi. Trải qua nhiều lần như vậy, lần này là đáng sợ nhất. Còn có thể làm sao? Vì sự thành công của liên minh mà không tiếc trả giá tất cả, ta tin nàng ta làm tốt công tác tư tưởng chuẩn bị rồi. Nhưng nàng ta còn đang kêu cứu mạng kìa. Nàng ta kêu cứu mạng chẳng qua là vì để mê hoặc đối phương thôi. Tin nàng ấy nhất định là có thể. Về phần tiếp theo chỉ cần là quá trình điên đảo kế tiếp mà thôi, đúng không? Chương 474. Ta người hơi tàn nhẫn rồi đấy. Đừng làm như vậy, cậu xin ngươi đừng làm như vậy. Công tử cứu ta, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Sau này ta nguyện làm trâu làm ngựa, đương nhiên cũng chính là người của công tử. Nhưng có thể xin công tử đừng gấp gáp như thế được không? Sao mặt nữ tử tái nhợt, nàng ta thực sự dự cảm sắp sửa có chuyện gì cực kỳ khủng khiếp xảy ra với mình. Không, không phải dự cảm mà đã đang xảy ra. Nàng ta bị trói lên cây, sợi dây trói buộc nàng ta tạo hình rất đặc biệt, rất sợ hãi, có thể dùng một câu để biểu đạt: tại sao ngươi lại phóng đáng như vậy chứ? Nữ tử nhìn Lâm Phàm với ánh mắt hoảng sợ, trong đầu nàng ta hiện lên những hình ảnh kế tiếp, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tự mình tưởng tượng khó có thể diễn tả thành lời. Lâm Phàm không quan tâm đến đối phương mà chỉ bật cười, khiến người ta cảm thấy run lên. Nữ tử cảm giác mình sẽ bị chơi chết ở đây. Nếu có thể sống sót trở về, nhất định nàng ta sẽ nói dân liên minh trong thành để bị hạng người chính nghĩa đánh chết. Tình hình bây giờ là chính nghĩa mà ngươi nói đến sao? Là sao trói trong xuôi? Lâm Phàm nói. Có lời gì muốn nói với ta không? Nữ tử cho rằng đối phương sẽ trực tiếp ra tay hành hạ nàng ta đến chết đi sống lại. Nàng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, coi như bị chó cắn đi. Thẩm nghĩ vì liên minh, chút hy sinh ấy là có ý nghĩa gì đâu. Công tử, ngươi đã cứu ta, sau này tiểu nữ sẽ là người của ngươi, hà tất phải nóng vội nhất thời? Có thể ta thả ta xuống trước được không? Nữ tử nói một cách điềm đạm đáng yêu. Gặp phải loại người biến thái này chỉ có thể giả bộ đáng thương thôi. Nàng ta cũng không bao giờ tin tưởng kết luận của các nhà phân tích tổng bộ liên minh nữa, tất cả đều là lừa đảo. Lâm Phàm lắc đầu. Không phải cái này, cái khác. Bây giờ người này không trung thực một chút nào. Nếu liên minh muốn chơi âm mưu quỷ kế, vậy thì hắn sẽ cùng bọn họ chơi một chút. Hắn thật sự không tin mình không thắng được liên minh. Nữ tử sừng sốt, mở mịt. Nàng ta tỏ ra vô tội. Cái khác? Thật sự không có cái gì khác mà. Công tử, ta không hiểu ý ngươi. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Lâm Phàm nói. Liên minh ngay. Nữ tử kinh hãi, nàng ta nhìn Lâm Phàm với ánh mắt không dám tin. Đối phương lại biết lai lịch của nàng ta, sao có thể thế được? Làm sao đối phương biết lai lịch của nàng ta được? Công tử à, tiểu nữ thật sự không hiểu ngươi đang nói gì cả. Nữ tử tuyệt đối không chịu thừa nhận mà vẫn giả ngây giả dại. Có lẽ nàng ta cho rằng giả vờ giống một chút là có thể lừa đối phương cho qua. Lâm Phàm chỉ vào nữ tử, nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nàng ta quan sát hồi lâu cũng không thấy cái gì khác thường. Suy nghĩ một chút cũng biết đối phương đồng không mông quạnh, có gì để mà tìm. Người có gan thì lát nữa trung thực cho ta xem. Sau đó khí tức của ngự trùng thuật lan ra, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng cũng tìm được mục tiêu bèn định vị con sói đực hung ác đang cố gắng tạo giống. Nữ tử lắc đầu, vẫn giả vờ như không biết gì cả. Nàng ta không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, nhưng thân là nhân tài đặc biệt của tổng bộ liên minh, nàng ta trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp để có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả, dù đối phương có dùng thủ đoạn đáng sợ nào đó. Bỗng nhiên có tiếng thở dốc nặng nề vang lên, nữ tử nhìn về hướng âm thanh phát ra, ngay lập tức trái tim như ngừng đập. Đó là cái gì? Chết tiệt, tại sao lại có một con sói trông kinh khủng như thế? Con sói hung ác vốn chỉ cao đến bắp đùi của con người, được thêm khí tức của ngự trùng thuật, bỗng chốc cao vọt lên bằng một người bình thường. Trông nó cực kỳ dữ tợn và khủng khiếp, nước dãi ghê tởm chảy ào ào từ khoang miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn. Đây là một con sói đực đang giao phối với con sói cái, nhưng bị ta gọi đến đây. Nếu ngươi không nói sau đó sẽ xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến ta đâu đấy. Ngươi nghĩ đi. Lâm Phàm nói, thủ đoạn quá tàn nhẫn, quá biến thái, không hề có giới hạn. Công tử đừng như vậy mà. Còn người nữ tử cò lại, mồ hôi lạnh tuôn ra ảo ảo. Nàng ta không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Lâm Phàm không thèm để tâm, hắn phất tay. Con sói hung ác nhìn chòng chọc vào nữ tử bằng ánh mắt phát xanh của mình, sau đó nó nhào về phía nàng ta. Cảnh tượng biến thái như vậy diễn ra ngay trước mắt, đương nhiên nữ tử sẽ vứt bỏ hết thảy đạo đức nghề nghiệp của mình. Ta nói. Nữ tử hét lên đầy sợ hãi. Con sói hung ác đang đi đến trước mặt nữ tử chợt khựng lại. Ta là người của liên minh. Nữ tử không dám giấu diếm nữa, trực tiếp khai báo thân phận của mình. Lâm Phàm nói, nói sống có phải tốt hơn không? Ta không thích làm gì nữ nhân cả, nhất là loại người tay trói gà không chặt như ngươi. Giết người ta cảm thấy bẩn tay mình. Ngươi liên lạc với liên minh bằng cách nào? Hắn biết nữ tử này có thể liên hệ với liên minh. Cái gì? Nữ tử sửng sốt không hiểu ý của Lâm Phàm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của đối phương, nàng ta bỗng cảm thấy sợ hãi, không còn dám giấu giếm nữa. Có một con chip được cấy dưới da của ta, nó có thể gửi đi vị trí của ta cho tổng bộ. Ngôn ngữ của liên minh và vùng đất trú phú khác nhau, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của liên minh rất cao. Từ lâu bọn họ đã phổ cập ngôn ngữ của vùng đất chủ phú ở trong chương trình giáo dục học của học viện. Dù nàng ta không biết đối phương có hiểu từ chip là gì không, thì nàng ta cũng không hề nói dối. Lâm Phàm đã đoán đúng, quả thực là như vậy. Cái bẫy của liên minh dễ dàng khiến cho người ta mắc lừa. Nữ tử không có chút tu vi nào, gặp nguy hiểm được cứu, dù sinh lòng nghi ngờ, nhưng thấy đối phương không có tu vi, đương nhiên cũng sẽ lơ là cảnh giác. Do đó đối phương bắt được cơ hội rồi hãm hại một phen. Lâm Phàm thả nữ tử nó ra, rồi ra lệnh cho con sói rời đi. Nói sớm có phải tốt hơn không? Như thế khỏi cần lãng phí thời gian rồi. Liên hệ đi, bảo người của các ngươi đến đây. Nhưng ta khuyên người tốt nhất đừng giở trò gì, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nữ tử sững sờ, hiển nhiên không ngờ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng ta cho rằng đối phương sẽ giết người diệt khẩu, tránh né sự truy sát của liên minh. Nhưng làm sao nàng ta có thể nghĩ đến đối phương sẽ chủ động yêu cầu đối đầu với liên minh? Ý nghĩ quá là không thể hiểu nổi. Nhưng đó chẳng có vấn đề gì cả, thỏa mãn ý nghĩ điên cuồng của đối phương thôi. Nữ tử ấn lên phần da cổ tay, giống như có một cái nút ở chỗ đó. Lâm Phàm vẫn chú ý tình hình xung quanh. Nơi này là địa bàn của liên minh, nhất định liên minh sẽ lắp đặt một vài thiết bị quanh đây. Thế nhưng hắn lôi nữ tử đến đây được một lúc rồi mà vẫn không có cường giả của liên minh xuất hiện. Điều này chứng tỏ nơi này hoàn toàn không có thiết bị, bởi vì cường giả của phòng tuyến biên giới ẩn nấp biết sự tồn tại của thiết bị nên phát hiện ra chúng rồi phá hủy sao? Có khả năng là vậy, nhưng không chắc chắn. Đại bản doanh liên minh, một đám nhân viên công tác quan sát màn hình trước mặt, đột nhiên đèn đỏ sáng lên, từng hàng số liệu xuất hiện ở trên một màn hình, ngay sau đó lại xuất hiện trên một bản đồ ba chiều. Phát hiện ẩn nấp của dân bản địa, vị trí 32,85 độ 34,2 độ vĩ bắc, 119,57 độ, 120,45 độ kinh đông. Cấp bậc cao, có sự tồn tại của cường giả đạo cảnh. Sịch Tiểu Huyền Soái lập tức ra lệnh, sắp xếp vài cường giả đạo cảnh và một ít cao thủ dưới đạo cảnh đi tiêu diệt dân bản địa. Tín hiệu nữ tử chuyển đến cho liên minh là cấp cao nhất. Nàng ta không hiểu rốt cuộc người trước mặt mình là chuyện như thế nào, nhưng nàng ta có cảm giác người này rất nguy hiểm, đương nhiên không dám khinh thường. Nàng ta hy vọng các cao thủ liên minh có thể đến đây và cứu nàng ta ra ngoài. Trong lúc nàng ta đang suy nghĩ, nàng ta phát hiện đối phương lại trói mình, khiến nàng ta phải hô lên hoảng sợ. Công tử, ngươi định làm gì? Ta đã làm theo sự phân phó của ngươi rồi mà. Đừng căng thẳng, không phải là sợ ngươi chạy mất thôi à? Lâm Phàm nói. Nữ tử thật sự muốn chửi đồng lên. Lão nương tay trói gà không chặt, đã ở trong tay ngươi còn chạy được cái quái gì? Sống trên đời đừng có vô liêm sỉ như vậy chứ. Nhưng không còn cách nào khác, mình còn đang ở trong tay người ta, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thế nên cứ an phận an toàn nhất. Đồng thời khiến nàng ta tức giận nhất là tên ba tên đồng bọn kia. Biết rõ nàng đang gặp nguy hiểm mà không đến giải cứu, thật là đáng chết. Người xem có phải ta trông rất quen mắt không? Lâm Phàm hỏi. Liên minh liên tục phát lệnh truy nã hắn. Theo lý thuyết thì những người này có thể đến đây thực hiện nhiệm vụ thì cũng phải nhìn lệnh truy nã của hắn rồi mới phải. Thế nhưng từ lúc đầu đến bây giờ, đối phương cũng không nhận ra. Điều này khiến hắn có chút không vui. Rõ ràng trước đây Lâm Phàm hắn cũng từng là một người rất nổi danh ấy. Bây giờ hắn đứng trước mặt đối phương lâu như vậy mà không bị nhận ra, hắn cảm thấy thật mất mặt. Có thứ cảm giác mặt mũi của mình chẳng đáng giá. Nữ tử nhìn Lâm Phàm với ánh mắt sợ hãi. Sau đó nữ tử nhíu mày. Ngươi... Ừ. Lâm Phàm cười nhẹ và gật đầu. Hình như nhận ra rồi sao? Ta thật sự không biết công tử là ai. Nữ tử lắc đầu. Nàng ta suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn thật sự không nghĩ ra đáp án. Nụ cười ở trên mặt Lâm Phàm từ từ tắt ngấm. Hắn không vui lắm. Đối phương không biết hắn là ai ư? Suốt cuộc liên minh làm ăn thế nào vậy? Rõ ràng phát lệnh truy nã mình rồi mà không để cho tất cả mọi người đều biết đến. Đám người đó thật sự không coi bản công tử ra gì sao? Sát ý dâng lên trong lòng Lâm Phàm. Không phải sát ý đối với nữ tử này mà là sát ý đối với liên minh. Có lẽ chỉ khi làm ra việc nào đó khiến liên minh suy sụp thì bọn họ mới thật sự coi trọng mình. Bỗng nhiên Lâm Phàm cảm nhận được sự dao động của Thứ Nguyên. Có lẽ Phương Xà, xem ra là người của liên minh đang đến. Nhưng còn chưa đến nơi, chắc hẳn bọn họ đang muốn thăm dò tình hình. Bọn họ đến rồi. Lâm Phàm quay đầu lại đối mặt với nữ tử và nói. Nữ tử vui vẻ ra mặt, sau đó nàng ta nói một cách đáng thương. Công tử, việc ngươi bảo ta làm ta đều làm hết rồi, có thể tha cho ta một con đường sống được không? Được, không thành vấn đề. Lâm Phàm nói. Phía xa, mấy nguyên soái ẩn nấp cẩn thận, đằng sau còn có vài đại tướng đi theo. Dân bản địa nằm vùng liên minh đều là cường giả phòng tuyến biên giới, nên thực lực rất cao, tuyệt đối không thể nào xảy ra sơ suất gì. Nếu gặp phải cường giả hàng đầu còn cần tổng bộ liên minh giúp đỡ. Chỉ trong lát sau, các nguyên soái nhìn thấy bóng người phía xa xa. Chỉ có một mình thôi ư? Hồng Nha nguyên soái cau mày, hắn ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Lát nữa ra tay, chỉ cần tình hình không ổn thì chúng ta lập tức lùi lại, thông báo cho tổng bộ liên minh phái nguyên soái mạnh nhất đến đây. Được, thoát nhìn chỉ là một người trẻ tuổi. Vẫn cẩn thận thì hơn, dân bản địa phòng tuyến biên giới không có ít người là cao thủ đâu đấy. Bọn họ đều từng giao thủ với dân bản địa ở phòng tuyến, những người ấy quả thực rất mạnh mẽ. Trong đó có một lão đạo khiến cho bọn họ khắc sâu ấn tượng nhất. Đối phương thật sự lợi hại. Vẻ mặt của Hồng Nham hết sức nghiêm túc. Hắn ta giơ tay lên, luồng khí sấy sắc bén ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta. Sau đó hắn ném nó về phía xa đó. Luồng khí xoáy lặng lẽ tiến vào trong Thứ Nguyên. Trong nháy mắt nó đã xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiêng đầu, luồng khí xoáy vụt qua. Nữ tử bị treo trên cây bị cắt thành hai nửa. Cái gì? Hồng Nham kinh hãi, không ngờ đối phương có thể phản ứng kịp. Lâm Phàm quay đầu lại. Các người quá tàn nhẫn rồi đấy. Chương 475, vừa nhàm chán lại vừa vô vị. Lâm Phàm nhìn nữ tử chết thảm kia thì có chút bất đắc dĩ. Chuyện này không thể trách hắn được. Hắn là người giữ chữ tín, đã nói không giết đối phương thì chắc chắn sẽ không giết. Nhưng người lại tự chém mình, không thể trách ta được. Ta nào ngờ sẽ như thế này chứ. thật là đáng tiếc. Chỉ là chết cũng không oan, những người bị ngươi lừa kia e rằng đều đang ở dưới đợi ngươi rồi. Đám người xoáy Hồng Nham kinh hãi nhìn Lâm Phàm, có thể tránh thoát, về phần ai chết thì cũng không quan trọng, chứ đừng nói đến chẳng qua chỉ là một nữ tử chẳng có chút tu vi nào. Tình huống có chút không ổn, nhưng Hồng Nham vẫn không hề rút lui. Suy cho cùng thì đối phương chỉ có một mình, còn bọn chúng lại có đến mấy nguyên soái và nhiều đại tướng như vậy, há lại không còn tóm được một tên tiểu tử. Người bên mình mà các ngươi cũng giết, không cảm thấy có chút cảm giác tội nghiệt hay sao? Lâm Phàm nhìn người đến cũng coi như là hấp dẫn được sự chú ý của bọn chúng, nhưng thật sự nói thì liên minh chuẩn bị quá đầy đủ, bốn nguyên soái và chục đại tướng đều tới cả, chiến lược này là quá cùng khủng bố. Nhưng đáng tiếc đối với Lâm Phàm mà nói thì có chút người thế này vẫn chưa đủ, thậm chí còn không bỏ nhét kẽ rằng. Lâm Phàm phát hiện ra ánh mắt của lão giả phía xa kia nhìn hắn có hơi không bình thường, tựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Điều này khiến hắn hơi kích động, chẳng lẽ bọn họ biết mình rồi sao? Hỏi dò một chút xem sao nhỉ, có lẽ như thế cũng có thể thỏa mãn được lòng hư vinh của hắn. Có kẻ nào biết ta là ai không? Lâm Phàm hỏi. Hắn rất ngông cuồng, nếu là người khác đang bị tổng bộ liên minh truy nã, chỉ e rằng đã sớm bị dọa cho tè ra quần rồi. Có thể trốn được ở đâu thì liền trốn ở đó, sao còn dám chủ động khiêu khích nguyên soái liên minh cơ chứ? Ngay lúc này không chỉ Hồng Nham đã nhận ra Lâm Phàm là ai, những người khác cũng đều đã nhận ra rồi. Là ngươi? Hồng Nham kinh hãi, trong đầu hiện lên chân dung đang bị truy nã. Con trai của Lâm Vạn Dịch, Lâm Phàm, không ngờ ngươi còn dám to gan bước vào địa bàn của liên minh. Tổng bộ liên minh trừ việc bành trướng lãnh thổ ra thì vẫn luôn tìm kiếm Lâm Phàm. Căn cứ vào sự phân tích của tổng bộ thì sự tồn tại của Lâm Phàm chính là một loại nguy cơ ngầm đối với liên minh, nếu phát hiện ra hắn thì tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Lâm Phàm không vui vẻ gì cho lắm. Lời này làm cho bổn công tử không vui ý. Cái gì là con trai của Lâm Vạn Dịch? Lâm Phàm ta chính là Lâm Phàm, sao không có gan mà bước qua tới nơi này cơ chứ? Ta nói cho các người biết, bổn công tử không chỉ bước đến đây mà còn khiến đám liên minh các người phải khóc tới kêu cha gọi mẹ. Hôn dược! Hồng Nham phẫn nộ quát. Lâm Phàm, thiên đàng có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, vậy ngươi đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi đây. Bọn chúng đến nơi này vốn dĩ là muốn vơ hết đám thổ dân biên phòng lại rồi xử lý cho gọn. Tuy không gặp được tên thổ dân biên phòng nào, nhưng hiện tại lại có thể giết được con trai của Lâm Vạn Dịch thì bọn chúng cũng không lỗ, bóp chết hắn ngay từ trong trứng, bớt hậu họa về sau. Thật là buồn cười quá đi mất, chẳng qua cũng chỉ là một tên đạo cảnh tầng 4 mà thôi, cũng dám nói lời như thế trước mặt ta. Đừng nói bổn công tử không cho ngươi cơ hội, cùng lên cả đi, nếu không các ngươi sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Lâm Phàm nhấc tay làm ra một động tác sỉ nhục, tự như đang nói muốn đánh cả 10 tên luôn. Điểm nộ khí bạo trướng, Hồng Nham đại nổ, tức đến đầu bốc khói. Nghĩ đến gã thân ở nguyên soái liên minh nhưng lại phải chịu sự nhục nhã như thế này, sao có thể nhịn nổi cơ chứ? Giết! Sát ý nồng đậm sôi sục, không gian dần dần méo mó. Một cỗ khí tức khủng bố trên người Hồng Nham thiêu đốt khiến người ta phải sợ hãi, tựa như một vị ma thần tuyệt thế vậy. Tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết như thế thì bổn nguyên soái liền thành toàn cho ngươi. Hồng Nham phẫn nộ quát một tiếng, quang mang vạn trượng từ trong cơ thể bạo phát ra, khiến cho mọi người chói mắt không mở mắt ra nổi. Lúc này có một thân ảnh cực đại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hồng Nham. Pháp thiên tượng địa trì thần, uy thế phi phàm, đủ để hủy diệt cả thiên địa. Chết đi! Thần ảnh cực đại vung ra một quyền, không gian bị ép đến vỡ nát, sóng khí mạnh mẽ xé rách thiên địa. Chân nguyên liền hiện ra, một quyền này mang theo sức mạnh khủng bố nhất của cường giả đạo cảnh tầng 4. Lâm Phàm bình tĩnh thản nhiên, không hề có một chút yếu thế nào, ngẩng đầu lên nhìn, uy thế này đích thực là rất kinh người, nhưng cũng chỉ đạt tới mức kinh người mà thôi, còn lại thì chẳng có gì đặc sắc hết. Ngày tức khắc Lâm Phàm nắm chặt bàn tay, thấp giọng nói: nếu chỉ bằng sức mạnh như thế thì đã có thể khiến cho ngươi nảy sinh ý nghĩ muốn trấn áp ta, vậy thì ta chỉ có thể nói cho ngươi rằng ngươi thực sự là hơi ngây thơ rồi. Vừa nói xong, hắn liền bạo phát ra một quyền, không gian thiên địa liền trực tiếp bị xé toạc, thứ nguyên vỡ nát, uy thế sáng rực gầm thét xông ra, mạnh mẽ nghiền ép trên thân thể của Hồng Nham. Cái gì? Hồng Nham kinh hãi, chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh không thể kháng cự càn quét tới, khiến người ta không chống đỡ nổi. Ầm một tiếng, pháp thiên tượng địa của Hồng Nham trực tiếp bị nghiền nát, sau đó gã liền cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt. nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phàm không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ, mà tất cả phía trước hắn đều bị quyền mang bao phủ, tạm thời không nhìn thấy được tình huống bên trong như thế nào. Nhưng trên cơ bản, không cần nghĩ cũng biết, tình hình chắc chắn gay go rồi. Tổng bộ Liên Minh hồi báo nguyên soái, phát hiện năng lượng xoáy ở nơi mà nhóm Hồng Nham nguyên soái tới. Trải qua sự thăm dò cặn kẽ, năng lượng này đã đạt tới đạo cảnh tầng 6 đỉnh cao, 10 phần nguy hiểm. Nhân viên kỹ thuật sợ hãi nhìn màn hình, trên màn hình trực tiếp hình thành một tầng mây màu đỏ sậm, đồng thời bên cạnh cũng hiện lên số liệu phân tích. Cái gì? Xích Tiêu nguyên soái kinh hãi, biểu tình giống như gặp quỷ vậy. Số liệu sức mạnh của đạo cảnh tầng 6 đỉnh cao sao? Chuyện này... Cánh rừng nhỏ. Đây sức mạnh gì vậy? Đây là quyền pháp gì vậy? Sao có thể mạnh như vậy được? Hồng Nham nguyên soái điên rồi thổ huyết, y phục đều bị đánh cho rách tả tơi, trên người chỉ còn lưu lại một chiếc quần cộc bay phấp phới trong gió. Cả người nhếch nhác không chịu được, nằm tê liệt ở trên mặt đất, tinh thần phản phất như chịu sự đả kích cực lớn gì đó, tựa như một kẻ vừa đi ra từ bệnh viện tâm thần. Mà phía sau lưng gã, những nguyên soái đại tướng kia cũng đang kêu la thảm thiết không gì sánh được. Bọn chúng không hề cứng rắn đón đỡ, nhưng khi ảnh hưởng của sự chấn động càn quét tới thì bọn chúng liền chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cực đại không thể nào chống chọi được đang áp lên người bọn chúng, căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Vì vậy kết quả của bọn chúng cũng không tốt hơn một chút nào, toàn bộ đều lăn lộn ở trên mặt đất. Ta cực kỳ không hài lòng với thực lực của đám các ngươi. Lâm Phàm lắc đầu, đám này hèn mọn biết bao. Đám nguyên soái trước này đối với hắn mà nói thì đều là những kẻ có biết bao nhiêu tầm thường, chứ đừng nói tới nguyên soái đạo cảnh tầng 4. Bọn chúng càng không thể lọt vào mắt của hắn. Hồng Nham rơi vào trạng thái điên cuồng, gã đã bị sức mạnh của Lâm Phàm khuất phục. Sức mạnh đó vừa khủng bố lại vừa cao ngạo biết bao, nhưng vì vậy cũng tạo thành bóng ma tâm lý cho gã. Lâm Phàm đi về phía đám người Hồng Nham, không có ý định cho bọn chúng cơ hội. Hắn nhất định phải tạo lên danh tiếng của mình ở trong tổng bộ liên minh mới được, để cho tổng bộ liên minh triệt để hiểu rằng bỏ mặc hắn tự tung tự tác, thích làm gì thì làm là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Vì vậy chỉ có chém chết một vài tên nguyên soái thì mới có thể khiến cho bọn chúng ngộ ra được. Hắn từ trên cao nhìn xuống Hồng Nham, khóe miệng câu lên nét cười, ra tay nhanh như chớp, năm ngón tay như là những mũi dao sắc bén đâm xuyên qua tất cả trước mặt. Bọn chúng chưa đến đạo cảnh tầng 6 nên không có bất tử chi thân, nếu không giết chết bọn chúng phải phí chút công phu. Lâm Phàm vừa tóm một cái liền đưa mấy cỗ thi thể này rời đi. Những chuyện tiếp theo liền có chút điên cuồng, nhưng tuyệt đối không phải tự ti tìm chết, mà tặng cho Liên Minh một phần đại lễ. Lâu sau, nguyên soái Liên Minh tới. Xích Tiêu nguyên soái cũng chỉ là cường giả đạo cảnh tầng 5, nhưng gã cũng hết cách. Đám người chư đạo thánh đều đã đi vây vắt đám thổ dân biên phòng rồi, đâu ra còn nhiều nguyên soái đến đây được nữa. Nếu điều thêm nguyên soái đi, thời gian cấp bách chỉ e rằng không kịp tới. Nhưng chỉ là đường lúc chạy tới hiện trường, nhìn thấy một màn trước mắt này, gã liền biết mình đã đến muộn rồi. Chiến đấu đã được kết thúc. Xích Tiêu nguyên soái sững sờ trong chốc lát, sau đó sắc mặt liền trở nên âm trầm khủng khiếp. Tìm chỗ ta, nhất định phải tìm bằng được đối phương. Các thành viên Liên Minh đi theo đến đều run bần bật. Bọn họ cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên người Xích Tiêu nguyên soái phát ra. Đây là thực sự đứng trước bờ vực bạo phát rồi. Vâng. Xích Tiêu nguyên soái còn chưa biết chuyện này là ai làm ra, nhưng nếu gã thực sự biết hung thủ là Lâm Phàm, chỉ e rằng sẽ phải trợn mắt há hốc miệng. Suy cho cùng thì không ngờ tốc độ tu luyện của hắn sao lại có thể tiến bộ nhanh như vậy được. Rừng rậm đông rào, Lâm Phàm đến nơi mà mình quen thuộc thì tự nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút cảm khái. Những âm ma kia khi xưa có biết bao nhiêu là hảo hữu cơ chứ, chính bọn chúng đã tặng cho hắn một lượng lớn điểm nộ khí. Nhưng lúc này nơi này lại thật yên tĩnh, tịch mịch không một chút tiếng động. Sự sinh trưởng của cây cối cũng không còn giống như lúc trước, khiến cho người ta cảm giác u ám. Vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống, khiến nơi này cũng có chút sáng sủa. Âm ma đều không ở đây nữa rồi. Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy khả năng âm ma bị đám Liên Minh kia giết hết là rất lớn. Thật là đáng tiếc. Hắn là người hoài niệm, địch nhân khi xưa đích thực rất đáng ghét, nhưng nói thật bọn chúng không hề tệ một chút nào. Hiện tại biến mất hết, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không đỡ. Rời khỏi rừng rậm đông rào, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Dùng mắt thường nhìn về phía xa, có một cỗ cơ khí cực đại đang vận động. Mặt đất chấn động, bụi bốc lên mù mịt. Đây là đang phá hoại môi trường rồi. Lâm Phàm thoáng bất mãn, một nơi đang yên lành như thế này lại bị đám cẩu liên minh nện cho thành một cái hàng hố sâu, thực sự là đáng ghét mà. Quên đi, tạm thời tha cho các ngươi một mạng, chờ ta làm xong chuyện trong tay trước đã, rồi sẽ quay lại dọn dẹp đám người khốn khiếp các ngươi. U Thành, Lâm Phàm lơ lửng trên không trung. Nơi này từng là quê hương của hắn, nơi đã cho hắn được sống những ngày của công tử phú gia. Chỉ vì đám liên minh đã khiến hắn mất đi tất cả, càng nghĩ càng cảm thấy tức điên người. Khu hội nghị của liên minh bên trong thành, nơi này không phải đại bản doanh của liên minh, chỉ có thể coi như một điểm căn cứ liên lạc quan trọng mà thôi. Giống hệt như những thành trì khác, sau khi chiếm lĩnh xong liền lấy nơi này là một đất căn cứ, từ từ thôn tính vùng đất giàu có này. Lúc này chỗ cửa lớn bên ngoài, hai tên thủ vệ liên minh đang nói chuyện đến nhập tâm. Những ngày tháng của bọn chúng vừa vô vị vừa nhàm chán. Liên minh đã đứng vững ở vùng đất giàu có này rồi, căn bản không có quá nhiều địch nhân. Cho dù có thì cũng không thèm coi bọn chúng ra gì cả. Bọn chúng đều biết chiến tranh đã xảy ra giữa tứ đại minh, cứ để cho bọn họ đánh nhau trước đã. Chờ tới khi bọn họ lưỡng bại câu thường, thì đó cũng chính là lúc liên minh nhảy vào chiếm lĩnh tất cả. Về phần hoàng gia thì tự nhiên không cần phải nói, chẳng qua cũng chỉ là con rối nằm ở trong tay liên minh mà thôi. Gọi phải đến, đuổi là phải đi. Liên minh có bất mãn gì cũng đều có thể phát tiết trên người đối phương. Điều này khiến những thành viên liên minh là bọn chúng đây cũng rất tự hào. Đột nhiên có một cỗ thi thể từ trên trời rơi xuống, bịch một tiếng, nặng nề nện xuống đất mặt đất, khiến cho hai tên thủ vệ bị dọa cho nhảy dựng lên. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt cỗ thi thể kia, liền khiến cho bọn chúng sững sờ, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Rất nhanh hai người liền phản ứng lại. Đây còn không phải là đại tướng của liên minh sao? Sao lại biến thành như thế này chứ? Sau đó bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trên không trung có người đang đứng lơ lửng ở đó. Trong nháy mắt, cảnh báo trong cả U Thành đều vang lên. Lâm Phàm bị phát hiện ra rồi. Chương 467, trở lại U Thành. U Thành rung chuyển. Đây là hồi chuông cảnh báo đầu tiên vang lên kể từ khi bọn họ chiếm lĩnh được U Thành. Vô số cường giả bay lên trời tìm kẻ xâm phạm. Lâm Phàm rơi xuống đất, đôi chân hắn dẫm lên mảnh đất mình từng sinh sống, đột nhiên có một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như trở lại quá khứ. Ánh mắt của các người tốt đấy, biết lấy nhà cũ của ta biến thành đại bản doanh. Lâm Phàm làm lơ hai thành viên liên minh canh giữ ngoài cửa, chậm rãi đi vào bên trong. Một thành viên liên minh trông coi cửa, mồ hôi đẫm trên trán, nội tâm dãy rủa, sau đó gào lên: "Đứng lại đó cho ta!" Lâm Phàm không thèm nhìn lại mà chỉ tung ra một trường, đối phương trực tiếp bay về phía xa như đạn pháo, không rõ tung tích. Một thành viên liên minh khác há hốc mồm. Nếu Lâm Phàm đã hỏi gã dám động đậy không, chắc chắn gã sẽ lắc đầu không dám động đậy. Thật sự là không dám động đậy một chút xíu nào hết. Trở lại quê nhà, dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm được rõ ràng đường đến hậu viện. Dọc đường đi có rất nhiều thành viên liên minh. Sự xuất hiện của Lâm Phàm khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, thậm chí là không dám tin. Sau đó bọn họ xông lên tấn công hắn. Nhưng trong mắt hắn, những kẻ này quá yếu ớt, hắn có thể giải quyết một cách đơn giản. Trên đường phố, nguyên soái ở U Thành biết có kẻ xâm lấn thì lập tức ra lệnh tìm kiếm. Bỗng nhiên thành viên liên minh bị Lâm Phàm đánh bay rơi xuống đất không rõ sống chết. Nguyên soái thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía đại bản doanh ở U Thành. Gã lập tức phất tay dẫn người xông về hướng đó. Cự học nguyên soái tu luyện đao đạo, thực lực đã đến đạo cảnh tầng 5, thuộc về tầng lớp cường giả hàng đầu của tổng bộ liên minh. Đương nhiên không chỉ có một nguyên soái tọa trấn U Thành, mà còn có rất nhiều nguyên soái có thực lực mạnh mẽ khác nữa. Theo bọn họ, có người xâm phạm U Thành là chuyện lớn, tuyệt đối không thể giải quyết một cách qua loa được. Lâm phủ, Lâm Phàm đi đến ngoài cửa phòng của mình, chuyển một cái ghế và nằm lên. Nếu cầu tử ở đây thì hắn sẽ bảo cầu tử đi lấy cho mình chút hoa quả, yên lặng cảm thụ cuộc đời. Chung quy vẫn phải cướp lại nơi này thôi. Hắn nhìn bầu trời, sắc trời không phải màu xanh, có hơi xám. Quả nhiên như người thế nào thì bầu trời sẽ thay đổi như thế đó. Ta ở đây Nếu đã đến thì ra hết đi, đừng có trốn nữa. Xung quanh ngôi tiếng đầu, hắn đã bị cường giả của Liên Minh bao vây. Một ông già chậm rãi đi ra từ trong chỗ tối. Ngay sau đó từ bốn phương tám hướng xung quanh của Lâm Phàm đều có bóng người xuất hiện, phong tỏa mọi đường đi của hắn. Cho dù là một con ruồi cũng khó bay lọt. Lão phu còn đang nghĩ kẻ nào dám can đảm đến đây, thì ra là Lâm công tử. Ở bên ngoài ẩn nấp không được sao mà phải đến nơi này để chịu chết? Cự hợp nguyên soái nhận ra người đang nằm đó là ai. Tổng bộ liên minh phát lệnh truy nã, tất cả nguyên soái đều biết, mà nguyên nhân gây ra cuộc chiến giữa Tả Minh và Tiên Minh cũng có liên quan đến đối phương. Lâm Phàm cười nói, đúng, không nghĩ rằng ngươi vừa nhìn ra đã nhận ra bản công tử là ai. Xem như ngươi tinh mắt, đợi lát nữa bản công tử sẽ tha chết cho ngươi, cho ngươi một cơ hội sống sót. Không những cự hợp nguyên soái không giận mà còn cười. Thú vị, thật là thú vị. Ngươi nhìn thấy xung quanh đây đi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng với tình hình bây giờ ngươi còn có thể an toàn rời khỏi đây ư? Vẻ mặt của Lâm Phàm hết sức bình tĩnh, ánh mắt mờ mịt. Ý ngươi là dựa vào những người này có thể ngăn ta lại được ư? Thật ra ta cho rằng ngươi không nên tự tin như vậy. Bình thường tự tin cũng chỉ mang đến tai họa mà thôi. Sau đó Lâm Phàm đứng dậy, thở dài và nói, đi khỏi đây mấy tháng đúng là nhớ quá. Cho nên lúc đi ngang qua Tà Minh, ta muốn quay về thăm nhà cũ một chút. Ngõ chỉ qua và chưa đậu thánh đâu rồi. Lần trước bọn họ may mắn tránh được một kiếp, nhưng ta nghĩ bọn họ không may mắn được mãi đâu. Ngươi nói có đúng không? Ngươi nói cái gì? Cử hợp nguyên soái không để ý lời ở trong này, nhưng chẳng quan trọng, gã gật đầu với một nguyên soái phía sau, ý bảo hắn ta đi lên bắt Lâm Phàm. Nguyên soái đứng ở trong góc phía đông biến mất ngay tại chỗ, giống như ma quỷ. Trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, năm ngón tay đặt lên vai của hắn. Tiểu tử, không muốn chết thì đừng có mà lộn xộn. Hắn ta không cho rằng Lâm Phàm có thể thoát khỏi tay mình. Cự hợp nguyên soái nói, Lâm công tử, phiền ngươi ở lại nơi này một thời gian, ta nghĩ ngươi sẽ gặp lại đồng bạn của mình nhanh thôi. Trừ đạo thánh và những người khác đuổi giết dân bản địa ở phòng tuyến biên giới, theo tình huống bình thường đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tổng bộ liên minh đã bỏ ra một cái giá khổng lồ để đối phó với dân bản địa ở phòng tuyến. Dù sao với tổng bộ liên minh, những người này chính xác là lưỡi dao sắc bén treo ở trên cổ. Không diệt trừ bọn họ thì liên minh vĩnh viễn có cảm giác nguy hiểm ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó. Người nói thế là có ý gì? Vậy tức là liên minh các người lại có hành động mới rồi? Lâm Phàm hỏi. Bây giờ hắn không biết nhiều về hành động của liên minh, mà chỉ biết những chuyện được xem là toàn cục thôi, như Hoàng Đình hay bốn thế lực lớn. Cự hợp nguyên soái cười nói, không cần hỏi, Lâm công tử rất nhanh chóng sẽ biết được thôi. Liên minh bọn ta rất tò mò, không biết rốt cuộc Lâm Vạn Dịch đang ở đâu. Có lẽ Lâm công tử có thể giúp bọn ta chuyện này. Ta cũng đang tìm cha ta đây. Nếu liên minh các người có biết tung tích của cha ta thì cũng có thể nói cho ta biết. Nhưng mà lần này bản công tử đến đây không phải muốn tán gẫu với liên minh các người, mà chuẩn bị giáng một đòn nghiêm trọng cho liên minh. Lâm Phàm cười một cách bình tĩnh, sau đó ánh mắt của hắn dần trở nên nghiêm túc, xen lẫn bất mãn. Chỉ bằng tổ hợp sức mạnh của các ngươi hiện giờ, có lẽ không ngăn được ta. Cử hợp nguyên soái bị mấy câu của Lâm Phàm chọc giận, gã đang định mở miệng nói chuyện thì con người co lại, trái tim rùng lên. Chuyện diễn ra trước mắt quả thật là quá bất ngờ. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà đầu của nguyên soái khoát ở trên vai của Lâm Phàm, giống như là bị ấn mạnh xuống, đập mạnh ở trên nền đất. Mặt đất chấn động, Lâm Phàm tự chuẩn bị một chiêu liên hoàn, sau khi hạ tay thì lại nhấc chân đạp, tốc độ cực nhanh, ra tay cực kỳ lưu loát, như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức khiến người khác còn chưa kịp chớp mắt. Cái gì vậy? Cử hợp nguyên soái hét lên một cách kinh hãi. Sự chuyển biến này đến quá nhanh, làm cho mọi người không kịp phản ứng. Lâm Phàm phủi đôi tay dính đầy bụi, nói với giọng điệu khinh thường, chỉ là nguyên soái đạo cảnh tầng 2 mà thôi. Trước đây thì còn có thể coi như cao thủ, bây giờ ngay cả tư cách liếm giày cho ta cũng không còn có. Ngay lúc Lâm Phàm nói chuyện, tia sáng lạnh tập kích từ trên không. Cự hợp nguyên soái rút đao trong người ra, đao người hợp nhất, một phát chém phá không. Lâm Phàm đứng tại chỗ, hai ngón tay kẹp tại tạo thành kiếm chỉ lên trời. Không trung rung chuyển, tia lửa bắn tung tóe, tiếng nổ ầm vang không dứt. Cảnh giới đao pháp của cự hợp nguyên soái cực cao, đương nhiên nhiều bí tịch gã tu luyện đã đến cảnh giới phản pháp quy chân. Nhưng nếu nói ai có thể tu luyện nhiều bí tịch đến trình độ phản pháp quy chân nhất thì thật sự không có người nào có thể vượt qua Lâm Phàm. Cự hợp nguyên soái nhìn cảnh tượng trơ mắt, với ánh mắt khó tin. Trong khoảnh khắc gã chém ra mấy trăm đao, mỗi nhát đao đều có uy lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng đối phương không sử dụng bất kỳ vũ khí gì, mà chỉ dùng ngón tay là có thể ngăn cản được tất cả. Điều này làm cho cự hợp nguyên soái không thể nào chịu đựng được. Thương Lan! Cự hợp nguyên soái quát, đạo vạn sông già, sức mạnh trời đất chút xuống, đạo ý hoàn toàn bộc phát. Cảm giác vừa lạnh lẽo thấu xương, vừa ảo ạt vĩ đại sôi trào. Thường là biển cả lạnh lẽo, Lan là sóng lớn cuồn cuộn, hàn ý sắc bén, sóng cả vô tận, sức mạnh khổng lồ kèm theo sát ý nồng đậm. Chém! Hàm quang chói mắt, trời cao bị đao xé rách, cả đất trời như bị tách làm đôi. Lúc này cự hợp nguyên soái giống như một vị đao thần chí tôn, người khác nào có thể so sánh được. Nhát dao chém xuống bắn ra vô số tia sáng, những tia sáng này vô cùng sắc bén, dù là hư không cũng bị chê cắt. Các nguyên soái xung quanh lấy làm kinh hãi trước thực lực của cự hợp nguyên soái, đồng thời tự tin đối phương chắc chắn không thể sống sót dưới tay của cự hợp nguyên soái. Dần dần, dù ánh sáng đã tắt, nhưng không gian xung quanh vẫn còn răng đầy đao ý lạnh lẽo. Cự hợp nguyên soái hít một hơi sâu, cánh tay gã hơi run rẩy. Chiêu vừa rồi chính là chiêu thức đao mạnh nhất của gã. Nếu không phải thấy Lâm Phàm có năng lực không tầm thường, thì có lẽ gã đã không nghiêm túc như vậy. Bỗng nhiên giọng nói mà cự hợp nguyên soái không muốn tin tưởng vang lên. Nhát đao cử đấy khiến ta phải lùi một bước, Lâm Phàm nói. Nhìn kỹ thì đúng là thấy chân của Lâm Phàm lùi về phía sau một bước, ngoại trừ quần áo hơi bụi thì hoàn toàn không xuất hiện bất cứ vấn đề gì khác. Ngươi! Cự hợp nguyên soái kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Trong lòng gã đã thầm kinh hô, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Theo tin tức mới nhất của Liên Minh nhận được, đối phương cũng chỉ mới là đạo cảnh tầng 3 mà thôi. Tuy đối phương đạt đến đạo cảnh tầng 3 là khá cao rồi, nhưng vẫn có sự chênh lệch với ông ta. Ta nói giữ cho ngươi một mạng là giữ cho ngươi một mạng. Lâm Phàm đi đến một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cự hợp nguyên soái. Hắn giơ một ngón tay lên, đạo văn bùng nổ. Ầm một tiếng, cự hợp nguyên soái cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống cự ập đến. Sau đó thứ sức mạnh này lan tràn ra khắp cơ thể gã. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngừng, cơ thể gã run rẩy bần bật. Lâm Phàm rút tay lại, ánh sáng trong mắt cự hợp nguyên soái từ từ biến mất. Đôi mắt gã dần trở nên vô hồn, sau đó cơ thể của gã mềm oặt, gã ngã xuống nằm liệt trên mặt đất một cách vô lực. Hắn vẫn rất giữ chữ tín, đảm bảo cho đối phương một cơ hội, vậy thì tuyệt đối không cần mạng của gã. Xung quanh náo động, các nguyên soái xung quanh thấp thỏm lo lắng. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, ngay cả cự hợp nguyên soái còn bị đối phương đánh bại thì bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hắn được với thực lực hiện giờ đây. Cường giả đâu? Lâm Phàm nhìn về phía bọn họ. Các người đừng nói cho ta biết là gã chính là người mạnh nhất ở một nơi quan trọng như U Thành đấy nhé. Mọi người cực kỳ căng thẳng, bọn họ không biết phải nói như thế nào. Quả thật là cự hợp nguyên soái không phải người mạnh nhất ở U Thành, nhưng nguyên soái mạnh nhất đã đi vây quét dân bản địa ở phòng tuyến biên giới rồi, hiện giờ không có ở đây. Lúc này có thành viên Liên Minh hoảng sợ lén lút liên hệ với tổng bộ Liên Minh. Xảy ra chuyện lớn rồi, U Thành bị dân bản địa xâm phạm, cự hợp nguyên soái không địch lại được, đã bị đánh bại ngay lập tức. Các nguyên soái còn lại đều không dám phản kháng. Tổng bộ Liên Minh nhân viên công tác cau mày, mẹ nó, ngày hôm nay làm sao vậy, sao cứ kêu tít tít mãi thế. Thế nhưng khi nhìn thấy nội dung tin tức, các thành viên Liên Minh của tổng bộ không thể giữ bình tĩnh được nữa. Không ổn rồi, cường giả dân bản địa xâm lấn U Thành, cự hợp nguyên soái bị đánh bại, các nguyên soái còn lại đều đầu hàng rồi. Thành viên Liên Minh nhìn thấy tin tức này gào lên một cách kinh hãi. Tất cả mọi người nghe được lời này đều ngây người trong nháy mắt. Nói cái gì cơ? Đối với bọn họ tin tức này hơi quá đáng rồi, gạt người thôi. U Thành còn bị dân bản địa xâm nhập, cự hợp nguyên soái bị đánh bại, nghĩ thôi đã thấy không có khả năng rồi. Chương 477: Vì tử vong mà khóc. Hiện tại những nguyên soái ở U Thành đã bao vây chặt Lâm Phàm. Nếu biết có người đến cả chân tướng chuyện này cũng chưa hiểu được, nên bảo bọn họ đầu hàng thì chỉ e rằng bùng cháy tại chỗ mất. Thế này cũng thật quá đáng rồi. Chuyện Lâm Phàm xuất hiện ở U Thành đã bị tổng bộ Liên Minh biết được, đây là chuyện mà tổng bộ Liên Minh không bao giờ ngờ đến. Đại đa số các nguyên soái đều đã có nhiệm vụ, hiện tại đầu đâu ra người đến U Thành cơ chứ. Tu vi của cự hợp nguyên soái là đạo cảnh tầng 5, đến gã cũng không phải đối thủ của hắn, thì cho dù phái đi nhiều nguyên soái hơn nữa thì cũng không ổn, trừ khi có thể xuất động ra được một vị nguyên soái tầng 6. Chỉ là tình hình trước mắt, nguyên soái đạo cảnh tầng 6 đã không còn ai rảnh rỗi. Sao thế, các người không có lời nào khác muốn nói với ta à? Lâm Phàm nhìn mọi người, những nguyên soái này đều là cường giả trong tổng bộ liên minh, nhưng hiện tại lúc bọn họ phải đối mặt với cường giả không thể nào đánh thắng được, cảm giác vô lực khẽ lan tràn đến khắp khuôn mặt, bao trùm lên cả tâm trạng của bọn họ. Lâm Phàm, nơi này là địa bàn của liên minh, ngươi muốn như thế nào? Một tên nguyên soái trầm mặc lúc lâu, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Dựa vào thực lực của bọn họ bây giờ, căn bản không thể nào làm gì được Lâm Phàm. Mà tổng bộ liên minh chắc chắn cũng đã biết chuyện xảy ra ở đây, sẽ phái người tới ngày. Chỉ cần bọn họ có thể kéo dài thêm thời gian thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Lâm Phàm cười nói, không muốn gì hết, cho dù có nói như thế nào thì nơi này cũng là từng là nhà của ta. À đúng rồi, ta hỏi các ngươi một chuyện, sau khi các ngươi chiếm được U Thành, các ngươi đã mai táng những người trong thành ở đâu rồi hả? Bọn họ đột nhiên phát hiện lúc Lâm Phàm hỏi câu này, khuôn mặt tuy đang cười nhưng không hiểu sao lại có một cỗ khí tức âm trầm bao phủ lên tất cả mọi người. Chuyện này, đám người xoáy không hề trả lời mà cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Từ trong thâm tâm của đối phương như đang đè nén một cỗ nộ hỏa vậy. Hỏi các người đó, chẳng lẽ đến trả lời mà cũng không muốn trả lời sao? Ánh mắt Lâm Phàm sắc bén nhìn về phía một tên nguyên soái. Người nói một chút xem, liên minh các người chôn bọn họ ở đâu hả? Nguyên soái bị Lâm Phàm điểm danh, sắc mặt khẽ biến, sự sợ hãi dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Không được, lão phủ chính là nguyên soái của liên minh, sao có thể chỉ vì một ánh mắt của đối phương mà sợ hãi chứ? Mất mặt, thật sự là quá mất mặt rồi. Chôn ở một cái hố hoang bên ngoài thành. Ngươi, nguyên soái trả lời câu hỏi của Lâm Phàm liền không dám tin nhìn xuống ngực của mình. Một cánh tay trực tiếp xuyên qua người hắn, máu tươi chảy ra ồ ạt, cảm giác cơ thể trống rỗng, trái tim bị đối phương bóp chặt trong tay. Vận khí của người thật là không tốt. Lâm Phàm trực tiếp bóp nát trái tim của đối phương. Nguyên soái liên minh cứ thế mà ngã xuống. Loại thủ đoạn tàn nhẫn như thế này khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Sao ngươi có thể ra tay giết hắn ta? Có nguyên soái không nhịn được mà lên tiếng. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã có thể có một nguyên soái chết ngay trước mặt bọn họ. Trong lòng bọn họ, đây chính là nhân tài quý báu của liên minh. Muốn bồi dưỡng ra một vị nguyên soái, đâu chỉ cần hao tổn một lượng tài nguyên lớn là xong, còn cần có thời gian rất dài nữa. Giống như y tên kia, thiên tài nỗ lực mấy chục năm cứ như thế mà bị hủy trong chớp mắt. Lâm Phàm cười nói, thú vị đó. Sau khi liên minh các ngươi đi chiếm lĩnh U Thành, liền giết chết hết toàn bộ người của bọn ta. Hiện tại bổn công tử quay lại thì đương nhiên chính là có mục đích phục thù. Hắn ta là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Các ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? Vừa nói xong, đám nguyên soái liền khủng hàng thất thố. Chạy đi, mau chạy đi, đừng để hy sinh vô nghĩa. Bọn họ cũng không phải những kẻ ngốc, biết khoảng cách giữa mình và đối phương rất lớn, thực lực là giới hạn không thể bước qua được. Thực lực của cự hợp nguyên soái cường đại như vậy mà còn không phải đối thủ của đối phương, chứ đừng nói tới bọn họ. Vì vậy bọn họ mà nói, bỏ chạy mới là sự lựa chọn duy nhất. U ám thần vực. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng câu nên nét cười, khởi động chủ thần lĩnh vực. Trong phút chốc, ánh sáng màu xám lấy Lâm Phàm làm trung tâm, không ngừng khuếch tán rộng ra, sau đó bao trùm lên cả tòa U Thành này. Xảy ra chuyện gì vậy? Các thành viên liên minh U Thành ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ vừa nãy thôi bọn họ cảm thấy trái tim mình quặn thắt mãnh liệt, tựa như bị cái gì đó đè nặng lên vậy. Mà trong lúc bọn họ đang nghi hoặc, liền thấy một đạo hư ảnh như đạn pháo vọt tới, nện ầm một tiếng xuống mặt đất. Bọn họ không biết đó là cái gì, lúc nhìn kỹ lại liền phát hiện ra đó là một vị nguyên soái. Lúc này vị nguyên soái đó rất thê thảm, thân thể nứt toác, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Sau đó nhìn các thành viên liên minh xung quanh, yếu ớt lên tiếng, mau thông báo với tổng bộ. Gã già nan nói ra một câu như vậy, sau đó nghiêng đầu trực tiếp mất đi trí giác. Nguyên soái đại nhân, ngươi ngất à? Có người hỏi. Không, nguyên soái đại nhân chết rồi. Người nói ra câu này gắt gao nhìn chằm chằm vào lồng ngực của nguyên soái đó. Nơi đó đã vỡ toác ra thành hố máu, còn có thể nhìn thấy cả xương trắng hiếu ở bên trong nữa. Thường thế như vậy mà còn muốn sống tiếp thì thực sự là quá khó. Mau nghe theo lệnh người nguyên soái phân phó, lập tức đi cầu cứu tổng bộ đi. Lâm Phàm lúc này đã chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Trở về U Thành, lại nghĩ đến những người đã phải hy sinh tại đây. Trận chiến đó còn rõ một một ngay trước mắt hắn. Tất cả cường giả đều liều mạng với đám liên minh, cuối cùng chỉ còn lại vài người sống sót. Một nguyên soái thần sắc khủng hoảng, điên cuồng chạy thục mạng. Ngã không ngờ đối phương lại có thể điên cuồng đến mức như vậy. Đơn thường độc mã chạy đến U Thành, lại còn đại khai sát giới với bọn chúng nữa. Mà bọn chúng căn bản không có năng lực để chống cử lại sự tàn bạo của đối phương. Đột nhiên cả người gã phát run lên, bên tai chuyển đến giọng nói khiến gã kinh hồn tán đảm. Người muốn chạy đi đâu? Tên nguyên soái này bất an quay đầu lại. Lâm Phàm, lão phu là nguyên soái của liên minh, người giết chóc trắng trợn ở U Thành như vậy chính là tự tìm cái chết. Tuy gã là nguyên soái, tu vi cũng đã đạt tới đạo cảnh, nhưng khi đối mặt với Lâm Phàm thì nội tâm liền hoảng sợ. Lâm Phàm giơ tay ra, trực tiếp tóm lấy gáy của đối phương, sau đó dùng lực mạnh ấn đối phương xuống đất. Ầm một tiếng, mặt đất đứt toác ra, trực tiếp lõm xuống thành một cái hố cực lớn. Lâm Phàm, lão phu không oán không thù với ngươi, vì sao ngươi lại... Trường kiếm lưng Lâm Phàm ngưng luyện hạ xuống, trực tiếp cắm phập vào đầu đối phương. Thủ đoạn cực kỳ độc đoán và độc ác, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cường giả tu vi đạo cảnh cứ như thế chết đi, có thể nói thật là đáng tiếc. Hôm nay phải giết cho đám liên minh khóc kêu cha gọi mẹ. Dựa vào tu vi hiện tại của Lâm Phàm, những chuyện hắn muốn làm chính là lấy lớn ăn hiếp bé. Đám cường giả đạo cảnh ở trong tay hắn căn bản chẳng có khả năng chống đỡ. Liên tiếp giải quyết xong hai tên nguyên soái, khiến tổng bộ liên minh tổn thất hơi nặng nề. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn muốn tặng cho tổng bộ liên minh một phần đại lễ, đó chính là giết chết toàn bộ nguyên soái ở U Thành. Đây là một ý nghĩ ngông cuồng, nhưng lại không hề có độ khó. Hắn biết tổng bộ liên minh chắc chắn sẽ nhanh chóng phái người tới viện trợ, mà hắn muốn trong đoạn thời gian này phải chém giết hết toàn bộ đám nguyên soái đang chạy trốn khắp nơi kia. Phía xa có một tên nguyên soái đang điên cuồng chạy trốn. Sao có thể chứ? Thực lực tên quỷ này sao nó có thể cường đại đến như vậy? Khả năng căn bản là chuyện không thể nào. Gã xuyên qua thứ nguyên muốn đảo thoát, nhưng đột nhiên cả người gã giống như bị đâm phải một khối sắt vô hình. Phía trước căn bản không nhìn thấy thứ gì đang ngăn cản gã. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào, cho dù lĩnh vực cũng không có cách nào ngăn cản được việc xuyên qua thứ nguyên. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nguyên soái liền hét lên, muốn hủy hoại thứ đang cản trở chốc mặt gã. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì chướng ngại vẫn luôn tồn tại ở đó. Đây là chủ thần lĩnh vực, chỉ bằng tu vi của ngươi thì đương nhiên là không thể phá được rồi. Lâm Phàm cứ như ma quỷ xuất hiện ngay sau lưng đối phương. Đồng tử nguyên soái co rút mãnh liệt, thần sắc trở nên càng khủng hoảng bất an. Lâm Phàm, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ có chuyện cần phải nói. Đáng tiếc nghênh tiếp gã không phải những chuyện cần phải nói, mà là một quyền cứng như là sắt thép vung tới. Bịch một tiếng, quyền này nện thẳng vào mặt của nguyên soái. Ngũ quan tên nguyên soái biến dạng, miệng há lớn phun ra máu tươi, thân thể giống như con quay xoay tròn nhanh chóng rồi ngã xuống đất, trực tiếp nện mạnh xuống mặt đất. Thật là yếu tới nỗi không còn gì để nói, chẳng qua cũng chỉ là đạo cảnh tầng 2 mà thôi. Lâm Phàm phủi tay, lau sạch vết máu trên tay đi. Trong U Thành không ngừng vang lên tiếng nổ. Đám thành viên liên minh ở trong U Thành vô cùng bất an. Bọn chúng có thể nhìn thấy tất cả các ngóc ngách trong tu U Thành đều là bụi đất mù trời. Còn có rất nhiều tòa nhà bị đổ nát nữa. Dư chấn của trận chiến này khuếch tán ra, bao trùm lên tất cả mọi người. Đối với bọn họ mà nói thì đây cũng coi như là rất hữu hảo rồi. Sự cách biệt giữa Lâm Phàm và đám nguyên soái này quá lớn, sẽ không xảy ra xung đột kịch liệt cho lắm. Cho nên dư chấn khuếch tán ra không giống như thủy triều từng đợt kích tới, nhưng như thế cũng đủ quét sạch tất cả trong thời gian ngắn. Lâm Phàm đạp một tên nguyên soái xuống chân. Đối với nguyên soái này mà nói, đây là lần đầu tiên mà gã cảm thấy nhục nhã nhất. Nhưng gã không hề cầu xin tha mạng, mà cứ phẫn nộ nhìn Lâm Phàm chằm chằm, máu tươi theo khóe miệng rỉ ra. Thổ dân, ngươi đừng tưởng lão phu sẽ xin tha mạng. Nguyên soái liên minh tuyệt đối không bao giờ sợ chết, mà hiện tại ở một nơi nào đó e rằng đã xảy ra đồ sát. Những tên đồng bọn mà ngươi coi trọng kia phải chịu sự hành hạ tàn nhẫn của liên minh chúng ta. Nguyên soái lại cười lớn, trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Lâm Phàm nhíu mày. Ngươi có ý gì? Lão phu sao có thể nói cho ngươi được, chỉ là muốn nhắc nhở cho ngươi biết rằng mọi chuyện vĩnh viễn sẽ không bao giờ giống như ngươi nghĩ. Vì sự tử vong của bọn chúng mà hãy gào khóc đi. Nguyên Soái phẫn nộ nói, gã đã chuẩn bị xong cho cái chết rồi. Gã tuyệt đối sẽ không tiết lộ địa điểm cụ thể cho đối phương, chỉ là muốn khiến cho đối phương biết rằng nơi đó cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Bản chân Lâm Phàm dùng lực một chút, đạo vận bạo phát, liền trực tiếp dẫn nát đầu tên Nguyên Soái đó. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không vô tận. Hắn biết các cường giả biên phòng ẩn nấp trong địa bàn Liên Minh lúc nào cũng có thể gây phiền phức cho bọn chúng. Nhưng những lời đối phương nói lúc nãy rõ ràng cho hắn biết rằng chuyện này đang hiện tại có liên quan rất lớn đối với hắn. Không hay rồi. Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, chính là nơi bọn hắn ẩn náu đã bị tổng bộ Liên Minh biết được. Từ lúc trước vào địa bàn Liên Minh toàn gặp phải những chuyện được Liên Minh sắp xếp khiến cho bọn họ bị quay mòng mòng, nhằm lừa gạt dẫn dụ bọn họ xuất hiện. Dựa theo tính cách của bọn Liên Minh thì chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra. Lâm Phàm không thèm để ý đến cái khác nữa, nên lập tức nhún người bay lên không trung. Ánh mắt quét bốn phương tám hướng, không hề cảm thấy có nơi nào chuyển tới chấn động. Ngay tức khắc hắn biến mất tại chỗ, xông về phía xa. Chương 478, hai vị nguyên soái mạnh nhất vì chứng minh bản thân mà liều mạng. Lâm Phàm không hề phá hủy U Thành, bởi vì nơi này từng là quê hương của hắn. Cho dù hiện tại tạm thời bị Liên Minh khống chế, nhưng nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ đoạt lại U Thành. Cho nên nếu hủy hoại nơi này quá nghiêm trọng thì sẽ lợi bất cập hại. Trong một gia nhà nhỏ ở U Thành, một nhân viên nghiên cứu khoa học rất béo tốt đang cực kỳ sợ hãi, hai tay không ngừng gõ bàn phím để truyền đạt lại chuyện ở xảy ra U Thành về mạng lưới ở kênh tổng bộ. Gã dùng ngôn từ cực kỳ khoa trương để hình dung từng chuyện vừa xảy ra. Cường giả thổ dân dẫm chết cường giả Liên Minh, không ai có thể chống lại được, đồng thời còn quay lại không ít thước phim, khiến quần chúng Liên Minh bùng nổ trong nháy mắt. Trước giờ tổng bộ Liên Minh chiếm lĩnh địa bàn đều để cho quần chúng nhìn thấy hy vọng, khiến cho họ cảm thấy đám thổ dân đó chẳng qua cũng chỉ là một lũ gà dù, căn bản không phải đối thủ của Liên Minh bọn họ. Nhưng hiện tại những nội dung này lại hung hăng dạy cho bọn họ một bài học. Lúc tổng bộ Liên Minh phản ứng lại muốn ngừng phát những nội dung này thì đã quá muộn. U Thành là vùng đất trọng yếu, hiện tại lại bị thổ dân chấn áp như vậy, điều này đối với tổng bộ Liên Minh mà nói tuyệt đối là chuyện không thể nhìn. Vì vậy khi chúng biết được chuyện này, tức khắc phái nguyên soái chạy tới đó, hơn nữa còn là đặc biệt điều phái một nguyên soái mạnh tới đạo cảnh tầng 7 đến U Thành, thì thần sắc liền ngưng trọng vạn phần. Tình hình xung quanh không ổn một chút nào, tuy không phá hoại tới mức thảm trọng nhưng vẫn có thể nhìn thấy thi thể của bốn vị nguyên soái. Cự hợp nguyên soái bị Lâm Phàm đánh tới nỗi ngất đi. Lúc gã tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh xung quanh như vậy, liền triệt để ngây người. Sau đó liền tìm kiếm tung tích của Lâm Phàm, nhưng căn bản không hề tìm thấy. Cự hợp, rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng lúc này cự hợp nguyên soái đang ngây người, nghe thấy giọng nói thì thoát cái phản ứng lại. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, lão liền thở hắt ra một hơi. Chẳng lẽ là Lâm Vạn Dịch đến à? Người đến là một trong những nguyên soái mạnh nhất trong tổng bộ Liên Minh, Hoàng Tuyển nguyên soái. Hắn ta không phải kẻ tọa trấn vùng đất giàu có, mà có tọa trấn ở phía biên giới Liên Minh, ngầm điều tra địa vực Sơn và Hải Hoàng Đảo. Nhưng không còn cách nào khác, tổng bộ Liên Minh nói U Thành bị công kích, cấp thiết muốn phái nguyên soái mạnh nhất xuất mã. Thế nên hắn ta chỉ có thể lập tức chạy tới đây thôi. Cự hợp nguyên soái nói, không phải là Lâm Phàm, con trai của Lâm Vạn Dịch. Sao có thể? Hoàng Tuyển nguyên soái nhíu mày. Con trai của Lâm Vạn Dịch sao có thể có được tu vi như vậy? Ngươi lại còn là đạo cảnh tầng 5 nữa, chẳng lẽ như thế còn không phải đối thủ của đối phương à? Lúc này cho dù cự hợp nguyên soái có không muốn thừa nhận đi cũng không còn cách nào khác. Sự thật chính là như vậy. Gã cúi đầu bất đắc dĩ nói, Hoàng Tuyển nguyên soái, lão phu đích thực không phải là đối thủ của hắn, giữa ta và hắn có cách biệt rất lớn. Hoàng Tuyển nguyên soái giật mình, hiển nhiên bị lời nói của cự hợp nguyên soái làm cho đơ người. Hắn ta không tận mắt chứng kiến mọi chuyện nên rất khó có thể tưởng tượng được đã có chuyện gì xảy ra. Nếu nói Lâm Vạn Dịch có thể trấn áp bọn họ thì đó là chuyện không có gì khó hiểu cả, chỉ là hiện tại đến con trai của hắn cũng trấn áp được bọn họ thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vậy chỉ có thể nói dưới sự phân tích của tổng bộ Liên Minh có vấn đề. Thực lực của đối phương căn bản không giống như bọn họ nói, mà còn mạnh hơn, khủng bố hơn nhiều. Khốn kiếp! Hoàng Tuyển nguyên soái điên tiết tìm tung tích của Lâm Phàm. Nhưng trước khi hắn ta đến, Lâm Phàm đã rời khỏi đây rồi, căn bản không thể tìm được hắn. Rốt cuộc đã đi đâu rồi? Ở đâu? Lâm Phàm không ngừng cảm nhận hư không phía xa, nhưng vẫn luôn không nhận được bất kỳ chấn động nào, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra vậy. Chỉ cần có một chút dư chấn chiến đấu thì chắc chắn hắn có thể phát hiện ra. Tuy không biết rốt cuộc là ai đang ẩn náu địa bàn của liên minh, nhưng hắn biết đó chắc chắn là người mình. Sau đó trên bầu trời địa bàn liên minh có một đạo thân ảnh không ngừng xuyên qua thứ nguyên, tìm hư không chấn động. Chỉ cần động thủ là hắn ta liền có thể cảm nhận được, chắc chắn sẽ phát ra manh mối ở một nơi nào đó. Không đi được nữa rồi, chúng ta đã bị bao vây. Người nói chuyện hình như là Triệu Lập Sơn. Từ khi Lao Sơn Thành bị chiếm thì lão và mọi người không ai rời khỏi địa bàn liên minh, mà giấu mình ẩn náu tại đây, tìm cơ hội đánh cho liên minh một kích nặng nề. Sau vài lần thành công, giờ liên minh đã coi trọng bọn họ như kẻ thù cần sống mãi. Chỉ cần tìm được tung tích của bọn họ thì liên minh sẽ lập tức xuất thủ diệt sạch tất cả. Lão Thẩm tóc mì tôm nhíu mày. Liên minh sao có thể biết được nơi ẩn náu chúng của chúng ta? Chẳng lẽ có người bắt đứng chúng ta? Triệu Lập Sơn nói. Chắc không đâu. Đừng nghi ngờ những người bên cạnh. Chúng ta đều là phe chống lại liên minh, là những huynh đệ đồng sinh cộng tử, sao có thể nghi kỵ lẫn nhau được? Có lẽ chúng ta đã vô ý sơ sẩy để liên minh nắm được hành tung rồi. Lão Thẩm trầm mặc không nói. Lão biết ý của Triệu Lập Sơn là gì, chính là đừng hoài nghi bất cứ ai. Nhưng lão không thể không nghi ngờ người khác. Nơi bọn họ ẩn náu rất khó bị phát hiện. Hơn nữa trong bọn họ có những nhân tài tinh thông loại bỏ hành tung, mỗi lần hành động đều cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng không còn cách nào khác, Triệu gia đã nói như thế rồi, lão còn có thể nói được gì nữa? Vương đại gia ngồi bên đó hút thuốc. Bây giờ cứ để mấy lão già bọn ta xuất đầu lộ diện, còn mấy người trẻ tuổi các người mau tìm cơ hội chạy đi. Hồ Lạc mặt đầy mụn lắc đầu nói. Vương đại gia, bọn ta không định chạy, cùng lắm thì tiếp tục chiến đấu với bọn chúng, chưa biết ai sợ ai đâu. Triệu Lập Sơn nhìn sang kiếm chủ đang ngồi xếp bằng cảm ngộ kiếm đạo hỏi. Kiếm chủ, ta và ngươi giết ra một con đường máu, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần? Kiếm chủ mở mắt ra, trong mắt lóe ra kiếm ý sắc bén, sau đó lắc đầu nói. Cơ hội quá mong manh, lần này liên minh điều động rất nhiều cao thủ, cho dù là ta e rằng cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng liều chết cược một ván, có lẽ vẫn còn có thể tìm được một cơ hội sống sót. Kiếm chủ ở cùng với Triệu Lập Sơn, đó là cơ duyên trùng hợp. Sau khi thành trì biên phòng bị liên minh chiếm đóng, kiếm chủ tập hợp thành viên kiếm cung lại. Sau khi dặn dò xong một vài chuyện, liền tiếp tục trở lại chuẩn bị chiến đấu với liên minh. Chỉ là sau khi trở lại thì mấy người Tam Phong lão đảo đã không còn nữa, không biết tung tích nơi nào. Sau đó gặp được nhóm người Triệu Lập Sơn, thế nên liền đi cùng với bọn họ cho tới hiện tại. Ngay lập tức liền có một giọng nói phẫn nộ từ bên ngoài truyền tới. Đám thổ dân các người cút ra đây, đừng hòng trốn thoát. Hành tung của các người đã bị bọn ta phát hiện rồi, còn muốn trốn tránh đến bao giờ hả? Thanh âm này tựa như sấm sét đinh tai nhức óc, không ngừng vang lên. Sau mặt nhóm Triệu Lập Sơn đều ngưng trọng. Cho dù chưa giao thủ, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, bọn họ đã biết người đến là ai. Hơn nữa thực lực người này không hề yếu, cho dù bọn họ có liên thủ cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Võ chỉ quả, trừ đạo thánh, hai nguyên soái mạnh nhất của liên minh đều đã tới rồi. Đoạn thời gian trước vận khí bọn họ chẳng ra làm sao, những nhiệm vụ mà liên minh giao cho đều không thể hoàn thành nổi. Danh tiếng của bọn họ ở trong liên minh đã gặp phải nguy cơ, mà hiện tại bọn họ đang nóng nảy muốn hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, lấy lại uy danh của chính mình. Vì vậy chuyện tiêu diệt dư nghiệt này bọn họ cần hết. Theo lý mà nói, đối với mấy tên tôm tép này, chỉ cần xuất động một nguyên soái mạnh nhất là được rồi. Nhưng không còn cách nào khác, Võ Chỉ Qua và Trư Đạo Thánh đều cần làm một chuyện gì đó để chứng minh bản thân. Suy cho cùng, đám nhân dân liên minh ngu xuẩn kia vẫn luôn chửi bới bọn họ. Cái gì mà nguyên soái mạnh nhất già cả rồi, vô dụng rồi, còn làm nên trò trống gì nữa. Nghĩ thôi cũng thấy điên tiết, chuyện này há có thể nhịn nổi. Võ Chỉ Qua, chú nữa người đừng có mà tranh với ta, Trư Đạo Thánh nói. Võ Chỉ Qua cười ha ha nói. Lão phu và ngươi còn tranh cái gì, xem bản lĩnh đi. Không có Lâm Vạn Dịch dẫn dắt thì bọn chúng cũng chỉ là phế vật thôi. Cho dù có trốn được thì cũng là đã thế nào, chỉ cần bị phát hiện ra chúng liền chỉ có thể có một con đường chết mà thôi. Hai vị nguyên soái mạnh nhất Liên Minh nhàn nhã nói chuyện, những nguyên soái và đại tướng khác đi theo đằng sau cũng không dám lên tiếng. Trừ đạo thánh quay đầu chỉ vào một người theo sau nói: chút nữa không cho phép các người động thủ, nghe rõ chưa? Thực lực mạnh liền có thể bá đạo như thế đấy, lời nói ra không ai dám dị nghị gì cả. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, là các ngươi hai nguyên soái mạnh nhất, bọn ta tự nhiên sẽ nghe theo. Các ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, bọn ta tuyệt đối không phản kháng. Cùng chính lúc này, từ bên dưới có một đạo kiếm ý xông lên len trời, trực tiếp xông vào mây thành, chia đôi thiên địa. Kiếm ý không tệ, có thể so được với đệ nhất cao thủ kiếm đạo của Liên Minh. Trừ đạo thánh không hề keo kiệt tán thưởng, đồng thời trong lòng cũng trộm mừng thầm. Không ngờ còn có thể bắt được cá lớn. Có thể được trừ đạo thánh coi là cá lớn, có lẽ cũng chỉ có kiếm chủ mà thôi. Tiếp đó lại một đạo bá khí tản ra, Triệu Lập Sơn và kiếm chủ đồng thời bước ra, lơ lửng trên không trung. Liên Minh, các người thật có bản lĩnh, vậy mà lại có thể thật sự tìm ra được bọn ta. Võ Chỉ Qua cười nói: không tệ, không ngờ còn có hai con cá lớn. Về phần những tên kia thì cũng coi như là cá nhỏ, tôm tép mà thôi. Không tệ, thật sự không tệ chút nào. Mọi người có mặt tại đó cũng chỉ có Triệu Lập Sơn và kiếm chủ là được nguyên soái mạnh nhất Liên Minh coi trọng. Những người còn lại chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Trừ nguyên soái, thực sự không cần chúng ta ra tay thay sao? Một nguyên soái đi theo hỏi dò. Trừ đạo thánh xua tay nói: không cần, các người cứ đứng nhìn là được, những chuyện còn lại không cần các người phải lo. Trong lòng những nguyên soái đằng sau liền phỉ nhổ, thực sự là khó chịu, chuyện gì cũng không cần làm thì các người dẫn theo bọn ta đến đây làm cái quái gì, chẳng lẽ là tới xem diễn kịch sao? Thần sắc của kiếm chủ ngưng trọng nhìn về phía hai nguyên soái mạnh nhất, nếu như chưa nhìn thấy tuy cũng không có chút nắm chắc nào nhưng vẫn còn hy vọng. Nhưng hiện tại khi thấy người thật rồi thì hắn ta liền biết mình thật sự không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Chẳng cần nói đến hai người, cho dù chỉ là một trong hai thì cũng có thể thoải mái dập tắt hy vọng của bọn họ rồi. Nhưng người tu luyện kiếm đạo phải dũng cảm bước về phía trước, cho dù không địch lại đối phương thì cũng tuyệt đối không lùi bước. Ngay lập tức kiếm ý trên người kiếm chủ càng thêm bành trướng khủng bố, tinh khí thần đều đạt đến tỉnh cao. Vút một tiếng, một thanh thần kiếm xoay quanh người, thở ra một hơi, trăm vạn trường kiếm từ phía xa quét tới, hình thành một dòng sông kiếm đạo dài dằng dặc. Hôm nay dù có chết thì cũng tuyệt đối không bao giờ hối hận, chỉ đáng tiếc lão phu lại chính là người đoạn tuyệt kiếm cung. Ánh mắt kiếm chủ lóe lên quang mang sắc bén, đã chuẩn bị chiến đấu rồi. Triệu Lập Sơn cười nói: Giang Sơn sẽ có nhân tài khác xuất hiện, kiếm đạo kiếm cung ngày sau sẽ càng phát triển rực rỡ, nối nghiệp các tiền bối. Mà ngươi cũng chính là đang tự đi trên con đường của chính mình, chẳng lẽ ngươi cho rằng hậu nhân sẽ không thể đuổi kịp ngươi sao? Khỏe miệng kiếm chủ lộ ra nét cười nhẹ. Triệu huynh nói đúng lắm, là lão phu xem nhẹ hậu nhân rồi. Được rồi, nếu đã như thế, hôm nay lão phu sẽ bỏ qua tất cả cơ hội sống sót, khởi động kiếm đạo đồ sát, cống hiến cho hậu đại một phen. Vừa nói xong, một cỗ khí tức kinh người từ trên người kiếm chủ bạo phát ra, hơi thở giết chóc sôi sục, trong thiên địa tràn ngập một cỗ khí thế khiến người ta rét lạnh. Chương 479, đáng lẽ phải để ta thể hiện chút chứ. Hai tiếng nổ long trời đồng thời vang lên, đối đầu với Võ Chỉ Qua, kiếm chủ và Triệu Lập Sơn khó có thể phản kháng, trực tiếp bị đánh bay như đạn pháo rồi rơi xuống tạo thành một cái hố rất sâu. Mặt đất cũng chấn động, mịt mù cát bụi. Cái thứ gì thế này, mới rơi vào trong tay lão phu mà ngay cả chút thời gian ấy cũng không chịu nổi à? Võ Chỉ Qua chắp tay đứng, vẻ mặt gã vô cùng lạnh lùng, khí tức cường giả bộc phát. Đã nói rồi, chia ra mỗi người một kẻ, bây giờ ngươi lại bao luôn cả hai, quá đáng đấy. Trừ đạo thành hết sức bất mãn vì Võ Chỉ Qua chiếm luôn cả hai đối thủ, lão cảm thấy đối phương thật sự rất quá đáng. Lão cũng muốn thể hiện để chứng minh bản thân, lão đợi ngày này lâu rồi. Nhưng hiện tại hành vi của Võ Chỉ Qua là còn có việc muốn con người lên làm không? Võ Chỉ Qua nói: chưa kể gì, hai người này liên thủ lại còn không phải là đối thủ của lão phu. Ngươi bảo ta chia ra, một người một đánh một người, người ta đánh một người, thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Trừ đạo thanh không biết đáp trả kiểu gì, cũng không có gì để nói cả. Bởi vì Võ Chỉ Qua nói có lý, hai người này liên thủ lại còn không bằng đối thủ của một người. Nếu một đấu một thì chẳng phải là bắt nạt người ta sao? Mặt đất rung chuyển, một luồng kiếm ý sắc bén trong thủng bầu trời. Kiếm chủ nhìn lên trời với ánh mắt nghiêm túc. Vừa rồi hắn ta liên thủ với Triệu Lập Sơn, nhưng vẫn phải kinh sợ trước thực lực khủng khiếp của đối phương. Nhưng cho dù không địch lại thì hắn ta tuyệt đối không lùi về phía sau. Kiếm chủ, chúng ta liên thủ cũng không địch nổi, xem ra trận chiến lần này là trận chiến cuối cùng của chúng ta rồi. Kiếm chủ duỗi tay rồi xòe bàn tay ra, vẽ một vòng tròn trên không trung. Cung điện kiếm được tạo thành từ trăm vạn kiếm lơ lửng phía sau cũng xoay tròn theo, giống như một con rồng bằng kiếm đang oằn mình. Triệu huynh, chúng ta cố hết sức thôi. Nói xong, kiếm chủ quát to, bàn tay đập mạnh xuống, và theo đó là con rồng kiếm gầm lên. Loáng thoáng có thể thấy được bóng rồng thật sự ở bên trong con rồng kiếm đó. Kiếm nào tốt đấy, nhưng đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ rồi. Bò chỉ qua cười khẩy. Gã thích cảm giác này, đây mới là đãi ngộ mà nguyên soái mạnh nhất liên minh nên có. Nhưng ánh mắt khiếp sợ và sùng bái phía sau đang tập trung hết trên người gã. Cảm giác ấy thật sự không cần phải nói thêm nữa, quả thực là khiến cho người ta sung sướng vô cùng. Kiếm ý sắc bén và chết chóc ập tới. Võ chỉ quà chỉ chậm rãi giơ tay, trong lòng bàn tay của gã chứa mánh khóe thần bí. Mọi người nhìn thấy bàn tay của võ chỉ quà phóng đại vô hạn, sau đó ầm một tiếng va chạm với rồng kiếm. Trời đất rung chuyển, không trung cực kỳ bất ổn. Không hổ là nguyên soái mạnh nhất. Nhưng nguyên soái cùng đi đến đây đều rất hâm mộ, bọn họ cũng muốn mạnh mẽ như võ chỉ quà, nhưng cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi, nào dễ dàng đạt được sức mạnh như vậy. Kiếm chủ, chiêu thức khá đấy, nhưng sử dụng cung điện kiếm giao thủ với lão phù, chỉ với thực lực của ngươi hiện tại mà nói, có thể làm đến bước này thực sự là rất giỏi, nhưng nếu chỉ có như thế thì còn thiếu nhiều lắm. Võ chỉ quà mỉm cười, gã nắm tay lại, oành một tiếng, hư không vỡ tan, con rồng ngưng tụ từ vô số thanh kiếm cũng nổ tung. Sự phản phệ mãnh liệt ập đến, kiếm chủ bị trọng thương, cơ thể lảo đảo như sắp ngã. Gã đã không chịu được, phun ra một búng máu. Nhìn võ chỉ quà với ánh mắt kinh hãi, gã không ngờ được thực lực hai bên lại chênh lệch lớn như vậy. Sao có thể như vậy được? Kiếm chủ không ngờ sẽ thành ra như vậy, nguyên soái mạnh nhất của liên minh thật sự là mạnh đến như vậy sao? Sao nào? Võ chỉ quà cười hỏi. Trong đám dân bản địa này, người duy nhất có thể khiến gã cảm thấy áp lực chỉ có Lâm Vạn Dịch, còn những kẻ khác không lọt vào mắt gã được. Đột nhiên Triệu Lập Sơn phát hiện ra khí tức của kiếm chủ trở nên khác thường, sao mà thay đổi, toan nói gì đó, nhưng kiếm chủ ngăn lại. Kiếm chủ lắc đầu với lão, sau đó hắn ta bước lên trước. Kiếm ý sôi trào, một luồng uy thế khủng bố bộc phát rồi từ trong cơ thể của kiếm chủ. Hả? Võ chỉ qua cau mày khá kinh ngạc. Người định dãy dụa một cách vô dụng lần cuối cùng đấy à? Cơ thể của kiếm chủ run rẩy, luồng khí màu đỏ vây quanh toàn thân, hơi thở chết chóc cực hàn, hoàn toàn bao phủ đất trời. Lão phù tu kiếm đạo, tu kiếm ở trong lòng, hôm nay ta dùng nhát kiếm mạnh nhất của mình đối đầu với nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Vừa dứt lời, kiếm chủ ngẩng đầu nhìn đối phương, một luồng kiếm ý không tồn tại ở trên đời chọc tung trời xanh. Kiếm ý sôi trào khuấy động cả thiên địa, trời đất rung chuyển, dị tượng khác thường nào đó đột nhiên xuất hiện. Thình lình có nguyên soái liên minh cả kinh hô lên. Bọn họ phát hiện một việc hết sức kỳ quái, vũ khí trong tay người run rẩy, liên tục có một luồng khí có thể thấy được bằng mắt thường toát ra từ những vũ khí đó và bay về phía đầu của đỉnh kiếm chủ. Những tình trạng này xảy ra xung quanh đây mà còn xuất hiện rất nhiều luồng khí nhìn được bằng mắt thường đang bay đến từ phía xa. Vốn dĩ võ chỉ qua không thèm để tâm đến tình trạng này, nhưng dần dần vẻ mặt của gã trở nên nghiêm túc hơn. Gã cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ luồng uy thế kia. Điều này khiến gã phải kinh hãi, quả thật không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy. Trừ đó Thánh cười hỏi, thế nào, có cần hỗ trợ không? Hiện giờ khí thế của đối phương rất mạnh, hiển nhiên là đại sát chiêu, đừng để thua đấy. Không những võ chỉ qua không giận mà còn cười. Ha, ta rất chờ mong, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Vẻ mặt của Triệu Lập Sơn vô cùng nghiêm túc. Lão biết kiếm chủ đang thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình, còn hậu quả là gì thì lão cũng không biết được, nhưng có thể khẳng định nó rất kinh khủng. Triệu huynh, lão phu mở đường trước. Vừa dứt lời, kiếm chủ biến mất. Ngay sau đó đất trời tối tăm, kiếm ý cuồn cuộn khuấy đảo không gian, nhưng không hề thấy bóng dáng của kiếm chủ. giống như hắn đã biến mất hoàn toàn. Lúc này Võ Chỉ Qua cảm giác không gian xung quanh bị phong tỏa, ngay cả thời gian giống như bị giam lại. Nguy hiểm, gã không ngờ đối phương có thể khiến gã cảm thấy nguy hiểm như vậy. Đối với người khác, kiếm chủ dường như đã biến mất, thế nhưng Võ Chỉ Qua biết kiếm chủ không hề biến mất mà đang ở xung quanh đâu đây. Trong khoảnh khắc cánh tay Võ Chỉ Qua bị thương, máu tươi ảo ạt chảy ra. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra, thậm chí cũng không thấy được ai đã ra tay. Cánh tay của gã bị chém một cách khó hiểu. Võ huynh! Trừ Đạo Thành thấy tình hình của Võ Chỉ Qua lúc này không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng Võ Chỉ Qua vẫn đứng yên ở đó, sao mà không mảy may thay đổi. Võ Chỉ Qua hơi nghiêng đầu, một vết chém xuất hiện ở trên cổ. Thật đáng sợ. Cả Nguyên Soái đứng phía sau nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, đã thấy vết thương hiển hiện trên người Võ Nguyên Soái. Tình huống kỳ lạ này mới là kinh khủng nhất. Gương mặt Võ Chỉ Qua vô cùng lạnh lùng, không có bất cứ một chút tình cảm nào. Lúc này gã thật sự nghiêm túc, chứ không xem thường đối phương như trước nữa. Thình lình trên cơ thể của Võ Chỉ Qua lại có thêm rất nhiều vết thương nữa. Chúng cứ xuất hiện một cách đột ngột như thế, làm cho người ta không kịp phản ứng. Trừ Đạo Thành muốn nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng đang tiếc dù lão tạm thời cũng không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Rốt cuộc làm sao đối phương có thể thực hiện được chém giết trong vô hình ư? Tình hình này rốt cuộc có cần hỗ trợ không? Trừ Đạo Thành hỏi. Bọn họ đều là những nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh, không thể xảy ra bất trắc gì ở đây được. Võ Chỉ Qua không trả lời, dường như gã đã tiến vào một trạng thái kỳ quái nào đó. Quả thật là vướng tay vướng chân. Tiểu lao đầu nói đúng thật. Khi liều mạng toàn bộ kiếm đạo tu luyện được thì có thể bộc phát ra sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Mà ngươi đích xác thể hiện rất khá. Có điều mọi hành động của ngươi đều nằm trong sự khống chế của lão phù. Vừa dứt lời, Võ Chỉ Qua xòe bàn tay vươn ra tóm vải lấy hư không. Gã bóp chặt cổ của kiếm chủ rồi quật mạnh xuống đất. Mặt đất run rẩy rồi nứt toác. Võ Chỉ Qua đập kiếm chủ liên tục với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Cơ thể kiếm chủ bay ngược lại, lện mạnh trên một tảng đá lớn phía xa. Máu tươi nhuốm đẫm toàn thân, đôi mắt mất đi ánh sáng như mọi khi, trở nên ảm đạm tăm tối. Quả thực là một cường giả kiếm đạo xuất sắc, nhưng đáng tiếc khoảng cách tu vi không phải thứ ngươi có thể dễ dàng vượt qua như vậy. Song ngươi có thể khiến lão phu bị thương cũng là rất giỏi rồi. Võ Chỉ Qua khen kiếm chủ, nhưng vết thương trên người gã đều ẩn chứa kiếm ý khổng lồ, chúng liên tục hủy diệt sự sống trong cơ thể. Nếu là người bình thường thì đương nhiên không thể ngăn cản được quá trình này. Thế nhưng đối với Võ Chỉ Qua mà nói, những vết thương này hoàn toàn không có gì đáng ngại. Võ Chỉ Qua nhìn về phía kiếm chủ, gã đánh giá cao đối phương. Tuy đối phương đã lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình, nhưng chiều cuối cùng kia đích xác không tồi, làm cho gã thấy hơi đau đầu. Bởi vì đòn tấn công vô hình gần như không tìm ra được sơ hở. Nhưng thật đáng tiếc, đối mặt với một trong những nguyên soái mạnh nhất Liên Minh, đối phương không có cửa thắng. Kiếm chủ! Triệu Lập Sơn kinh hãi, sau đó lão cực kỳ phẫn nộ. Lão phát hiện hơi thở của kiếm chủ rất yếu, nếu như không được chữa trị kịp thời thì nhất định sẽ tạo thành kết quả xấu. Kiếm chủ đã hôn mê, có lẽ thi triển chiêu thức quá mức khủng bố, tạo thành gánh nặng lớn, trên da rẻ nứt ra rất nhiều vết rạn. Triệu già, ông dẫn kiếm chủ dậy đi đi, bọn ta mở đường cho ông. Lão thầm tóc xoăn nói. Lão biết chắc dù tất cả mọi người hợp sức lại cũng không phải đối thủ của đối phương, nhưng dù thế nào bọn họ cũng phải tranh thủ thời gian cho Triệu già. Bọn họ cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua được đối phương. Nhưng Triệu già thì khác, mặc dù bây giờ tu vi của lão không bằng đối phương, nhưng chỉ cần có thêm chút thời gian nữa, một ngày nào đó trong tương lai nhất định ông ấy có thể đánh bại đối phương. Triệu Lập Sơn lắc đầu không nói gì, bởi vì lão biết nói cũng vô dụng mà thôi. Tổng bộ Liên Minh phái hai nguyên soái mạnh nhất đến đây, quả thật là việc ông hoàn toàn không ngờ tới. Lúc ông trấn thủ Mai Cố Thành cũng từng giao thủ với nguyên soái chín xảo Mao Thần Thái. Thực lực của Mao Thần Thái là đạo cảnh tầng 5, nhưng hai cường giả bọn họ phải đối mặt hiện giờ mạnh hơn rất nhiều lần, chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Trừ Đạo Thành nói, chuyện kế tiếp giao cho ta đi, dù thế nào cũng phải để ta thể hiện một chút chứ. Cảm xúc của lão không ổn định. Tuy lão là một trong những nguyên soái mạnh nhất Liên Minh, nhưng cũng cần phải làm vài việc để chứng minh bản thân, đồng thời cũng nói cho hết thảy. Tuy hai bọn ta đã lớn tuổi, nhưng chưa có giả.